Chương 70, Chiến trường. Dương Liệt nhắm chuẩn một con ước chừng hơn 150 mét cao quái thú, hình tượng nhìn có chút cùng loại hầu tử hoặc là tinh tinh, nhưng là hình tượng là hoàn toàn bóp méo quái đản quái thú, có 8 cánh tay, có cánh tay là da lông cơ bắp, có cánh tay thì là to lớn xúc tu, đồng thời hắn thân thể làn da mặt ngoài hiện lên rất nhiều kinh khủng gương mặt, chỉ là nhìn xem cũng đủ để cho người nổi da gà bốc lên, thuộc về cái loại này tại khủng bố trong trò chơi nhìn thẳng sẽ rời lý trí bốt. Bất quá kia là đối với người bình thường mà nói, đối với giống như là Dương Liệt dạng này phúc mang nhóm đến nói lời. Không sai biệt lắm chính là thuộc về nhìn xem buồn nôn, xây mô hình thất bại, nhà thiết kế có mau bệnh cái chủng loại kia, mà từ Lý Minh chỗ đạt được tin tức đến xem, tận khả năng ngăn cản bất cứ sinh vật nào tới gần Hạo Thiên, nếu là không cách nào toàn bộ ngăn cản, vậy liền tận khả năng ngăn cản hình người, hoặc là nhìn tài trí cao hơn sinh vật hình người có thể tùy tiện nhìn ra. Nhưng là tài trí cao hơn sẽ rất khó từ trong bầy quái vật tìm ra, cho nên Dương Liệt hiện tại liền chọn trúng đầu này to lớn tinh tinh quái. Mặc dù là nhắm chuẩn, thế nhưng là Dương Liệt căn bản không dám nổ súng. Cũng không phải có cái gì nguy hiểm hậu quả, mà là tại quái vật kia chung quanh không có người một nhà tồn tại, không sai, trước đó hắc hỏa cơ giáp cùng đại ma cải tiến cơ giáp liền bị phúc mang nhóm điều khiển lên, cũng đều gia nhập vào Hạo Thiên xung quanh. Nhưng là cơ giáp quá ít, riêng phần mình muốn phòng ngự ngăn cản quái thú quái vật lại nhiều, trên cơ bản đều phân tán đến các nơi, đầu này tinh tinh quái xung quanh nhưng là không còn người một nhà, Dương Liệt chính là ngắm đến lại. Chuẩn đều không cách nào đánh trúng a, tại Dương Liệt tầm mắt bên trong, thỉnh thoảng liền có một đài hắc hỏa cơ giáp hoặc là đại ma cải tiến bị đánh nổ. Mặc dù những quái thú này quái vật lực chú ý đều bị Hạo Thiên hấp dẫn, nhưng quản chi chỉ là động đầy thân thể. Hoặc là bản năng xua đuổi côn trùng, uy lực của nó đều đủ để đánh nổ hai loại hình cơ giáp, cho nên những cơ giáp này thật chỉ là đang quấy rầy thế thôi, liền như là con ruồi chi với nhân loại, muốn nói có thể ngăn cản nhân loại làm cái gì vậy khẳng định là làm không được, cũng liền nhiều nhất buồn nôn một phen nhân loại thôi. Cho nên mắt thấy càng ngày càng nhiều các loại quái thú quái vật xông vào Huyền Thanh bầu trời phạm vi, sau đó bị phân giải chuyển hóa thành hài cốt. Cái kia hài cốt đã hướng lên tích lũy đến khoảng cách Huyền Thanh bầu trời 1/10 khoảng chừng khoảng cách, còn thừa lại 9/10 khoảng cách liền có thể đem Huyền Hoàng mặt trời nhờ nhập trong đó, dựa theo Lý Minh đến nói, đó chính là thần thoại hình thái triệt để thành hình thời điểm, hết thảy đều xong. Đáng buồn nôn. Bởi vì góc độ vấn đề, Dương Liệt chỗ nhắm chuẩn đầu quái thú này căn bản là không có cách ngắm bắn, hắn không thể không bị lệch phương hướng, đối có phúc mang cơ giáp địa phương không ngừng xạ kích. Từng chùm sáng thẳng bắn đi, đem một chút 100 mét dưới đây quái thú cùng quái vật đều bắn giết mà chết. Mà 100 mét trở lên hình thể quái thú cùng quái vật nhưng không có bị giết chết, chỉ là bị trọng thương thế thôi. Mặc cho dũng sĩ cơ giáp tính năng cao siêu, vũ khí tầm xa uy lực cũng mạnh, nhưng là những quái thú này cùng quái vật số lượng thực tế quá nhiều, đến hàng vạn mà tính, thậm chí từ đằng xa đến càng nhiều quái thú quái vật, chỉ là mấy chục tên phúc mang cơ giáp tản vào trong đó. Thật là một chút tác dụng đều không, những quái thú này quái vật nên xung kích vẫn là đang không ngừng xung kích. Dương Liệt thấy phiền não trong lòng, nhưng là hắn cũng là không cách nào có thể nghĩ, cái kia Lý Minh Tru Tiên Tứ Kiếm cũng vẫn không dùng tới. Trước đó liền nói nhất định phải mấy cái chân chính uy hiếp bắt đầu xung kích Hạo Thiên lúc mới sẽ vận dụng, những cái kia ngừng ở phía xa vạn tộc cùng mặt trái khủng bố, bọn chúng mới thật sự là uy hiếp, bất luận cái gì một cái dung nhập vào Hạo Thiên bên trong. Rất có thể hài cốt liền lập tức phóng đại một tiết, khi đó Lý Minh Tru Tiên Tứ Kiếm mới sẽ bắt đầu sử dụng. Dương Liệt cũng biết Lý Minh quyết định này là chính xác, nhưng nhìn cái này rất nhiều quái thú quái vật xung kích Hạo Thiên, để cái kia hài cốt không ngừng lên cao, Dương Liệt trong lòng quả nhiên là lo lắng sợ hãi. Lại nghĩ tới vạn nhất Hạo lại cũng không về được, làm thật biến thành cái này cái gì thần thoại hình thái quái vật, cái kia tương lai bọn hắn lại nên làm cái gì? Nhân loại lại nên làm cái gì? Nghĩ đến những thứ này, Dương Liệt toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này, một khung hắc hỏa cơ giáp, trên thân bò chí ít 7-8 tên phúc mang, khoang điều khiển trung còn nhét 4-5 người, một khung cơ giáp liền mang theo 10 cái phúc mang bay thẳng vào đến Huyền Thanh bầu trời phạm vi bên trong, cơ giáp này lập tức liền bị phân giải tan biến, mà phúc mang nhóm tất cả đều lơ lửng tại trong giữa không trung, bọn hắn bị phân giải tốc độ liền tương đối chậm. Nhưng vẫn là từng cái phân giải tan biến. Chỉ là bọn hắn cho dù bị phân giải, cũng không có hài cốt xuất hiện tại hắc uyên bên trong. Tình cảnh này tự nhiên cũng tại Dương Liệt trong quan sát, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, đối với Lý Minh cũng nhiều một chút tín nhiệm, dù sao trước đó Lý Minh liền nói Phúc mang tính đặc thù, hiện tại đến xem Lý Minh tịnh không có lấn lừa bọn họ. Thế nhưng là còn không vượt qua một phút, những cái kia phân giải tại Huyền Thanh bầu trời bên trong Phúc mang nhóm liền sống lại, mười mấy người đều có chút ngẩn người, sau đó có người đầy mặt vẻ giận dữ. Trực tiếp ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, có người thì bi thương gào khóc, có người thì trầm mặt không nói, trong lúc nhất thời mười mấy người này đều sa vào đến một loại nào đó cực đoan cảm xúc bên trong, chính là người chung quanh hỏi thăm bọn họ cũng là không để ý tới. Lý Minh phản phất sớm biết loại tình huống này, hắn chỉ là khẽ thở dài một cái, những cái này Phúc Man chí ít cách 7-8 phút mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, sau đó hỏi thăm kết quả chính là, mỗi người bọn họ nhìn thấy khác biệt tràng cảnh. Có Phúc mang nhìn thấy lúc trước cấm địa sụp đổ tình cảnh, thân ở vạn tộc lò sát sinh trung. Nhìn thấy những cái kia quen thuộc người bị tàn sát, bị làm nhục, mà tự thân lại là nhỏ yếu bất lực, cái gì đều bảo hộ không được. Có Phúc mang thì nhìn thấy quen thuộc địa cầu sinh hoạt, nhìn thấy phụ mẫu, thân nhân, người yêu các loại. Có Phúc mang thì nhìn thấy riêng phần mình khác biệt hồi ức, có là để cho mình hối hận hồi ức, có là để bọn hắn nhớ kỹ hồi ức, còn có mấy cái thì nhìn thấy tuổi thơ quá khứ vân vân. Đều không ngoại lệ, khi bọn hắn nhìn thấy những cái này tràn cảnh, hồi ức, hoặc là quá khứ lúc, riêng phần mình cảm xúc đều bị đưa vào trong đó, hoàn toàn quên đi bọn hắn lần hành động này mục đích. Đương nhiên, bọn hắn đều nhắc tới tại những cái này tràn cảnh, hồi ức, quá khứ bên trong nghe được hạo thanh âm này nội dung không giống nhau, mà lại bọn hắn hiện tại đã không nhớ nổi bất cứ trí nhớ gì, lại về sau bọn hắn liền chìm dần ở trong đó, có người ở đây cảnh bên trong bị giết chết. Có người thì tại trong trí nhớ xuất hiện ngoài ý muốn, tóm lại mỗi người đều tử vong, khi bọn hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã thường phục sinh tại nơi này. Là ảo giác sao? Hoặc là giả lập cảnh thật cái loại này? Lê Hư Nhược hỏi hướng Lý Minh Đạo. Cấm địa quân nhân chỉ còn lại ít ỏi mấy người. Trừ Lê Thức tỉnh lấy bên ngoài, còn lại mấy người yên nguyên lâm vào tại trong hôn mê. Mà tỉnh lại Lê hoàn toàn không nhớ rõ tại nhìn thẳng Hạo Thiên Chi sau chuyện gì xảy ra, nàng đối với cái kia một đoạn ký ức đã hoàn toàn mất đi, hiện tại nàng là nghe Phúc Mang cùng Lý Minh sau mới biết được tình huống. Lý Minh lại là lắc đầu, hắn nghiêm túc nói ra, không, Phúc Mang cùng chúng ta là khác biệt, bất luận cái gì ảo giác huyễn cảnh, hoặc là căn cứ vào hư ảo đồ vật, hoặc là căn cứ vào tinh thần cùng nguyền rũ đồ vật, đối bọn hắn đều là vô hiệu, bọn hắn nhìn thấy cùng kinh lịch những cái này. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói là chân thật, mà đây chính là Hạo Thiên Chi Đạo đáng sợ, càng nhiều sinh mệnh dung nhập trong đó, hắn đại biểu ý nghĩa lại càng tăng chân thực, nếu là có thể thu nạp toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh mệnh, như vậy hắn liền có thể dùng cái này chân thực đem thiên địa đều thay thế, tới lúc đó, chính là tận thế. Lúc này, một Phúc mang lại hỏi, ách, không có hiểu rõ vì cái gì cái này tận thế, dựa theo ngươi cách nói, đã đều là thật sự, cái kia thay thế cũng liền thay thế thôi. Lấy sinh mệnh thay thế thiên địa có cái gì không tốt sao? Lòng người là thiên ý chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Lý Minh nhìn xem phương xa. Hắn khẽ lắc đầu nói, ngươi biết cái dạng gì hoang ngôn mới dễ dàng nhất gạt người sao? Đó chính là chính thật một giả hoang ngôn dễ dàng nhất lừa gạt đến người, thậm chí càng cực đoan một chút toàn bộ đều là nói thật, nhưng là đem từ ngữ trình tự, đem ngữ cảnh sắp xếp chuyển đổi một cái, sở được đến kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Đây mới là lớn nhất hoang. Mông, Hạo Thiên Chi Đạo nếu là thành hình, lấy sinh mệnh thay thế thiên địa, đó mới là đáng sợ nhất hoàn cảnh, nhìn như hết thảy đều thật, nhưng trên thực tế lại chỉ là sinh mệnh trò đùa, mất đi đa nguyên vũ trụ trật tự, căn bản dùng không được một kỷ nguyên sinh diệt, tất cả sinh mệnh toàn đều sẽ bị bóp méo cùng khủng bố hóa, tới cuối cùng, Hạo Thiên bản thân đều sẽ bị bóp méo. Hình thành căn bản là không có cách hình dung đồ vật. Tại Lý Minh trong đầu, bỗng nhiên lóe ra một chút ký ức đến, chỉ là những ký ức này để Lý Minh cảm thấy mười phần mờ mịt, bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ chính mình có trải qua những cái này. Nhưng ký ức này cứ như vậy xuất hiện. Hắn thân ở một mảnh không bên trong, cũng không phải là hư vô, cũng không phải vị diện cùng vị diện ở giữa trống không, đó là chân chính không, không có gì cả không, hết thảy chung quanh đều là như vậy trống trải. Mà hắn thân ở một khối không cách nào hình dung cùng tưởng tượng không gian bên trong, đây là lớn có thể mở mang ra không gian sinh tồn, tại không gian này bên ngoài chính là không có gì cả. Sau đó hắn xuyên thấu qua không gian này nhìn thấy tại không trung tồn tại đại khủng bố, kia. là vô số bóp méo, hoàng hôn, không thể diễn tả hỗn hợp có đại khủng bố. Quảng chi cách xa nhau hơn không biết bao nhiêu khó mà hình dung khoảng cách, những cái này đại khủng bố yên nguyên để Lý Minh toàn thân đều đang run rẩy, kia là siêu việt tưởng tượng cực hạn bên ngoài khủng bố, so sánh dưới, tử vong, tĩnh mịch, mục nát loại hình từ ngữ đối với mấy cái này đại khủng bố đến nói, có lẽ phản ngược lại càng giống là ban ân. Tại cái này vô ngần vô tận không trung, dạng này đại khủng bố chỗ nào cũng có, cơ hồ lọc vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là vật như vậy, khả năng mấy trăm mấy ngàn mấy vạn cái không thể diễn tả đại khủng bố trung, mới khảm nạm lấy ít ỏi mấy khỏa phát sáng tinh khiết hình cầu. Cùng những cái này phát sáng hình cầu so sánh, những cái này đại khủng bố phản phất như là triệt để mục nát, bóp méo sau sản phẩm đồng dạng. Mà để Lý Minh ấn tượng là khắc sâu nhất, kỳ thật phản cũng không phải những cái này đại khủng bố cùng tinh khiết hình cầu, mà là một loại khác càng thêm đáng sợ đồ vật. Những vật này số lượng vô cùng thưa thớt, thậm chí so với cái kia tinh khiết hình cầu càng thêm thưa thớt, Lý Minh cũng chỉ ít ỏi nhìn thấy một hai cái vật như vậy, Lý Minh thậm chí không cách nào hình dung ra bọn chúng đến, những vật này là sống, nhưng là lại không tính chân chính còn sống. Bọn chúng ngọ ngoại, du tẩu tại không trung, mặc kệ là đã bóp méo hóa đại khủng bố, còn là yên nguyên tinh khiết hình cầu, một khi tao ngộ bọn chúng liền sẽ bị hắn bao trùm, buồn nôn màng thịt cùng xúc tu đồng dạng khí quan mở rộng ra đến, đem nó bọc lại, tan rã, sau đó càng thêm khó mà miêu tả, càng thêm khủng bố, không, khủng bố đều không đủ lấy miêu tả hắn vạn nhất, kia là siêu việt ngôn ngữ, siêu việt logic, siêu việt hình dung từ phía trên đồ vật, nếu là nhất định phải đi hình dung, cái. Kia đoán chừng chỉ có khôi hài mới có thể đem hắn miêu tả ra. Cũng tỉ như phúc mang nhóm bình thường đều sẽ dùng hai chữ chân ngôn để hình dung. Ta thao. Ký ức này bên trong Lý Minh phun ra hai chữ đến, sau đó một mặt lãnh khốc nam tử liền xuất hiện tại bên cạnh hắn nói, luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình. Lý Minh vội vàng hướng cái này mặt mũi tràn đầy lãnh khốc nam tử có chút cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, nam tử này liền thở dài tiếng nói, kia là Hạo Thiên. Lấy sinh mệnh thay mặt thiên địa thành công Hạo Thiên. Mỗi một vị thay thế sau khi thành công Hạo Thiên, đến cuối cùng đều lại biến thành dạng này, cái này không khỏi ý chí chỗ chuyển di. Lý Minh không nói chuyện, yên nguyên có chút cúi đầu, nam tử này liền nói ra, ta biết ngươi cùng Hạo có quá mệnh giao tình. Mà lại biết được rất nhiều ngươi, càng là Hạo bên vực kẻ yếu, đây là nhân chi thường tình, ta cũng không thể nói gì hơn, dù sao chúng ta đều thua thiệt với hắn, chính là đa nguyên đều có thể xem như thua thiệt. Một tôn chung cực vị quả khả năng đều không đủ lấy hoàn lại. Lý Minh rốt cục nhịn không được nói ra, hắn đời thứ nhất là đạo lữ của ngươi, về sau phân liệt âm dương, cũng có một nửa là ngươi vợ. Vì cái gì ngay cả ngươi đều không cứu hắn? Mặc dù trước đó phục khi bệ hạ nói nguyên do, nhưng là trong lòng ta cuối cùng là không cam lòng. Lãnh khốc nam tử trầm mặc nửa ngày. Lại là lắc đầu, ngay tại Lý Minh cho là hắn muốn ly khai lúc, nam tử này lại nói ra. Nếu nói cái gì là đại cục loại hình, cái kia đây chính là lấy cớ nói ngoa, chỉ là thế gian này luôn không khả năng bất cứ chuyện gì đều thuận ngươi tâm ý, luôn không khả năng tất cả đều là hoàn mỹ vô hạ, chung cực làm không được, nhìn đại lãnh chúa tình huống, chính là bước vào đến siêu thoát lĩnh vực đều làm không được, từ Sở Hiên Trịnh Xá bọn hắn chuyến này phản hồi đến xem, tại siêu thoát phía trên còn có. Đại năng, cái loại này cấp độ có thể hay không làm được ta cũng không dám nói bừa, nhưng là đối với chúng ta mà nói. Có một số việc tổng phải có điều lấy hay bỏ. Luôn không khả năng biết Hạo Thiên là tuyệt lộ, chúng ta còn muốn liều chết mà đi à. Lý Minh trầm mặt, chỉ là trên mặt cuối cùng có thật nhiều không cam lòng, lãnh khốc nam tử cũng hơi không kiên nhẫn, hắn là nhân vật bậc nào, có thể nói những lời này đều là xem ở Lý Minh đi qua đã từng đối Hạo đối tốt chiếu cố nhiều hơn phân thượng, đã nói không thông, hắn cũng lười lại là nhiều lời, lúc này liền định rời đi, lại không muốn Lý Minh ngược lại là nói ra. Nhưng là thua thiệt chính là thua thiệt, hy vọng cái này đa nguyên về sau có thể thiện đãi sinh mệnh nhiều một ít. Lãnh khốc nam tử trầm mặt, tiếp lấy bỗng nhiên cười ha ha, cười đến Lý Minh có chút không hiểu, lãnh khốc nam tử liền nhìn xem Lý Minh nói, ngươi thật đúng là tin phục khi cái kia một bộ. Quả thật là nhân hoàng, chính là có thể nói, cho nên ta cùng cổ mới chênh lệch một chút hương vị, quân có lẽ có thể, nhưng hắn kỳ thật mới là đứng đầu ngạo khí một cái, lại cũng lười đi giải thích. Cái này thua thiệt là có, nhưng lại cũng không có ngươi tưởng tượng cái này rất nhiều, cái này trăm kỷ oán khí, cùng nó nói là oán hận thiên địa đa nguyên, chẳng bằng nói là oán hận không đại năng độ chi thích hợp hơn một chút. không phải ngươi cảm thấy vì cái gì luân hồi có thể tính là một đại đức hạnh? Thiên địa cùng sinh mệnh gút mắt. Trong lúc này màn sau ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Phục Hy như vậy nói, bất quá là bởi vì lập trường của hắn thiên nhiên liền tại người, mà bây giờ định nghĩa nhân là hết thảy không có đầu nhập hoàng hôn, bóp méo, cùng xa tài trí tồn tại, cái này liền quyết định hắn quyền hành rộng rãi, cơ hồ cùng thiên địa cân bằng, nhưng cùng lúc cũng muốn thụ cái này lập trường nhân quả. Nói đến đây, lãnh khốc nam tử liền đối Lý Minh nói, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ngươi tự đắc Phục Hy cho ngươi chính quả, liền có tư cách này lập ở nơi này, ai đúng ai sai, ngươi dùng ánh mắt của mình phân cái rõ ràng. Thăng hoa đại kiếp, thăng hoa đại kiếp, không qua được liền hết thảy đừng nói, đi qua, hắc hắc. Đến lúc đó cuối cùng được muốn làm quá một trận, không phải cái kia đến tương lai vô lượng lượng kiếp thanh tịnh. Mà lại ta là đa nguyên con ruột thịt, cuối cùng là phải nhận lãnh những trách nhiệm này mới là. Lý Minh nghe được có chút không hiểu, liền gặp cái này lãnh khốc nam tử quay người mà đi, phân ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái Trương Hằng đến, trêu đến một chút đại năng liền bắt đầu bạo tẩu. Lý Minh lắc đầu, đem ký ức này cuối cùng nhất tình cảnh cho xóa bỏ chút. Sau đó hắn liền nhìn phía xa Hạo Thiên thần thoại hình thức ban đầu thì thào nói, Hạo, có lẽ chí cao mấy cái kia đều có tính toán, đều có lập trường, ai cũng có âm mưu, đem chúng ta tất cả đều biến thành quân cờ, tại cái này trên bàn cờ nhau nhau chém giết, đem chúng ta xem như chó rơm, nhưng là ngươi chưa từng thật xin lỗi bất luận cái gì người quá, chính là ngươi thần thoại hình thái là Hạo Thiên, chính là ngươi thiên mệnh là thôn phệ đa nguyên, vạn vật quy nhất, nhưng đây cũng không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải ngươi nguyên tội. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ thay đổi ngươi về sau bi kịch. Lý Minh đưa tay hướng về phía trước. Bốn thanh tiên kiếm nổi lên, hắn dự định sử dụng tru tiên kiếm trận. Đúng lúc này, chiến trường bỗng nhiên lại có kịch biến, mười mấy tên hình thái khác nhau nhân loại xuất hiện trên chiến trường, bọn hắn từng cái đều lưng tựa Hạo Thiên, tự hồ biết cái này Hạo Thiên không thể nhìn thẳng. Sau đó từng cái cũng bắt đầu công kích những cái kia chen chúc mà đến quái thú quái vật, mặc dù chỉ có vài chục cái, mà lại đều không có điều khiển cơ giáp, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn từng cái đều bộc phát ra bán thần trở lên, tiếp cận linh vị cấp chiến lực đến. Trong lúc nhất thời thanh không xung quanh một mảng lớn quái thú quái vật, khiến cho hắc uyên trung tích lũy hài cốt thế mà chậm rãi chìm xuống, cái này khiến Lý Minh thấy là vừa mừng vừa sợ. Sau đó, lơ lửng không hiểu vạn tộc cùng khủng bố nhóm, bọn chúng động. Chương 71, mặt trái khủng bố cùng Lâm Thánh. Chiến trường thế giới bị phong tỏa tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài, cái này là lúc trước Titan chi tổ xuất lĩnh hắn quyến tộc, cùng lo diệt tộc sau đại chiến liền phát sinh sự tình, cái kia một trận đại chiến cơ hồ có thể bị cho rằng là song hoàng đăng vị chi chiến bắt đầu. Bởi vậy kéo ra vạn tộc đại chiến lúc kịch liệt nhất một hệ liệt chiến đấu cùng chiến tranh. Mà cái này bắt đầu chi chiến cũng là vô cùng kịch liệt, tối cao đoàn chiến lực tự nhiên là Titan chi tổ cùng lo diệt tộc tộc trưởng, trừ bọn hắn lấy bên ngoài, vạn tộc trung còn có đại lượng phổ thông thánh vị cùng cao cấp thánh vị tham chiến. Thậm chí còn có hai tên tiên thiên thánh vị âm thầm ra tay quá, đây là một trận kinh thiên động địa chiến tranh, đem mảnh này chiến tranh thế giới trực tiếp đều xé rách ra hồng hoang đại lục. Sau đó bởi vì không hiểu nguyên nhân, phiến chiến trường này cuối cùng bị kéo xuống cao hơn đa nguyên vũ trụ độc lập phương diện trên, về sau liền biến thành bây giờ dạng này độc lập không trọn vẹn thế giới. Lúc trước tham chiến thánh vị nhóm, tuyệt đại đa số tại chiến trường thế giới vỡ vụn, đồng thời sinh ra không biết biến hóa trước đã thường rời đi, lúc ấy toàn bộ chiến trường thế giới tình huống bọn hắn cũng không phải cảm giác không đến. Rất rõ ràng liền xảy ra đại vấn đề, mặc dù bọn hắn cơ bản cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Nhưng là khẳng định là ngay lập tức chạy đi lại nói, nhưng là bọn hắn mang đến thân thuộc cùng quân đội thì đại đa số chưa kịp rời đi. Làm chiến trường thế giới triệt để độc lập phong bế lúc, khi đó còn có hai tên phổ thông thánh vị không hề rời đi chiến trường, ngoài ra, trước đó tham chiến vạn tộc thánh vị dưới đây thì cơ bản đều không hề rời đi, cho nên tại chiến trường này thế giới trung, còn có rất nhiều vạn tộc tồn tại. Tại cái này 10 vạn năm dị dạng diễn hóa trung. Hai tên phổ thông thánh vị phát sinh không cách nào tưởng tượng khủng bố biến hóa, bọn hắn, hoặc là nói chúng nó biến thành một loại nào đó kỳ lạ. Đồ vật. Khốn thủ tại chiến trường trong trung tâm, mà diện mục thật của bọn nó đã không là ngoại giới biết, chỉ có khoa học kỹ thuật phồn vinh nhất thời đại, cùng siêu phàm đỉnh phong thời đại người kia, mới biết được cái này hai tôn thánh vị hiện tại biến hóa. Cùng lúc đó, trên chiến trường lưu lại vạn tộc nhóm, bọn hắn cũng nhiều là biến thành mặt trái khủng bố, còn lại còn bảo trì lý trí vạn tộc nhóm, mượn nhân loại thế hệ tiếp theo sinh ra. Đem bọn hắn xem như thùng rác, đem tự thân mặt trái tích lũy chuyển di ra ngoài, miễn cưỡng xem như vẫn còn tồn tại. Lúc này, lơ lửng mặt trái khủng bố nhóm trước hết nhất hướng về Hạo Thiên đánh tới, những cái này mặt trái khủng bố đều bị tầng tầng sương mù màu đen bao vây, lớn ước chừng vài trăm mét, nhỏ thì chỉ có mấy mét, bởi vì là sương mù màu đen che đậy, từ ngoài giới nhìn không ra bọn chúng hình thái loại hình, lúc này làm bắt đầu chuyển động, cái kia hắc vụ tiêu tán, liền lộ ra những cái này mặt trái kinh khủng ngoại hình đến, kia là Tà Thao A. Gạch men. Đông đảo phúc mang nhóm cơ hồ đồng loạt kêu lên. Tại trong tầm mắt của bọn họ, những cái này hắc vụ hạ đồ vật cơ hồ đều là từng bước màu sắc khác nhau khối lập phương chỗ tạo thành gạch men hình thái, cùng nó nói là khủng bố hoặc là quái đản, chẳng bằng nói là khôi hài càng khi nào một chút, cái này khiến lúc đầu dự định liều chết một trận chiến phúc mang nhóm tất cả đều ngu ngơ ở, từ khi cấm địa phá diệt về sau, đại di chuyển đi ra phúc mang nhóm, bọn hắn kỳ thật đã sớm biết cái này thế giới là chân thật, hắn tâm tính cũng sớm đã. Không phải nguyên bản phúc mang nhóm trò chơi tâm thái, mà theo tâm tính biến hóa, càng là tử vong số lần nhiều phúc mang. Hắn trong lòng mặt trái cũng càng nhiều, chính vì vậy, mới có phúc mang quần thể phân liệt, hắc hỏa chiến đoàn, thiên địa nhân công hội, cùng lam tinh công hội, trong đó một chút tử vong quá nhiều lần, tâm lý quá mức yếu ớt phúc mang nhóm, bọn hắn thậm chí tổng tâm linh, ý thức, đến nhục thể đều phát sinh biến hóa. Nhưng là lúc này, tại phía trên chiến trường này, nhìn thấy những cái này nghe nói rất khủng bố mặt trái khủng bố về sau, phúc mang nhóm thì là cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy mới lạ, đặc biệt là làm mỗi người bọn họ nhìn không được thổ tào Ta Thao hai chữ về sau, riêng phần mình đều có một loại lúc trước chơi đùa lúc cảm giác tới. Cái này hẳn là bán thành phẩm A. Nhà thiết kế ngay cả quái vật đồ hình đều không có chuẩn bị cho tốt liền đem bán. Có cái phúc mang thực tế nhìn không được, lớn tiếng tại cơ giáp tần số truyền tin bên trong thổ tào lấy đạo. Đông đảo phúc mang nhóm đều là các loại cười, viết con chó cũng không nhìn được nói ra, cái này tràn cảnh để ta nghĩ đến lúc trước kỳ ngộ phó bản A, nghe nói tại phó bản kia trên chiến trường quái vật, tất cả đều là các loại trân quý mỹ thực chỗ tạo thành, cái gì nấm thông A, cái gì trứng cá muối A, cái gì tượng nhổ A loại hình, toàn bộ hành trình không nhìn thấy một cái quái vật đồ hình. Vậy căn bản không gọi trò chơi chiến tranh, gọi là làm mỹ thực phiên có được hay không, chỉ với chúng ta bây giờ. Tình yêu động tác phiên. Có phúc mang đoạt đáp. Cái rắm, con mẹ nó ngươi nhìn thân thể là toàn gạch men. Đó căn bản không gọi phiên có được hay không, cái này gọi là xây mô hình thất bại, không, ngay cả xây mô hình cũng không tính, cái này gọi là Tetris. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy gạch men lại không được đâu? Vậy chỉ có thể thuyết minh các ngươi công lực quá kém, phải biết ta nhìn thấy gạch men, trong đầu lập tức liền có thể đem hắn hoàn nguyên là thật cảnh. Cái này gọi là trong mắt có mã, trong lòng không che. Vậy ngươi có thể đối một đống lớn cứt gạch men hướng sao? Nếu có thể ta liền gọi người ba ba. Ta có thể. Ba ba ba ba ba ba. Trong lúc nhất thời phúc mang nhóm toàn bộ đều tại dùng đã mấy chục năm cũng không nói đến lời nói làm trách, mà một màn này để rất nhiều phúc mang nhóm không hiểu thấu trong mắt liền có nước mắt, mặc dù trên miệng nói các loại nói nhảm, nhưng là trong nội tâm lại tràn ngập cảm động. Cùng lúc đó, những cái kia thế hệ tiếp theo nhóm cũng trên chiến trường, sức chiến đấu của bọn họ vượt xa quá phúc mang nhóm cơ giáp. Mặc dù chỉ có mấy chục tên, nhưng là cơ hội cản tận tất cả tưởng muốn tới gần Hạo Thiên quái thú cùng quái vật, mà bọn hắn tịnh không có công kích tất cả phúc mang cơ giáp, bởi vì tại bọn hắn xương vỏ ngoài máy quét trung, tất cả phúc mang cơ giáp đều biểu hiện chính là bạn nhân loại lương thiện đơn vị. Cho đến lúc này đại lượng mặt trái khủng bố thoát ly sương mù màu đen cách tầng. Bắt đầu hướng về Hạo Thiên phóng đi lúc, những cái này thế hệ tiếp theo trang bị xương vỏ ngoài trong khải giáp lập tức liền vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo, đồng thời bọn hắn tất cả đối ngoại tầm mắt toàn bộ đóng lại. Chỉ có còn lại một loại cực kỳ mơ hồ mà mông lung giác quan hình thức, cùng nó nói là nhìn, chẳng bằng nói là cùng loại mộng cảnh đồng dạng hư ảo thích hợp hơn một chút. Đây là những cái này xương vỏ ngoài áo giáp sở thiết đưa ngoại giới nhận biết nguy hại chương trình bị khởi động. Với tư cách chiến trường thế giới khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại tạo vật, những cái này xương vỏ ngoài áo giáp bản thân liền là thời đại kia nhân loại dùng để đối kháng vạn tộc cùng mặt trái kinh khủng vũ khí cùng đồ phòng ngự, nếu chỉ là vạn tộc cũng liền thôi, cái kia trên cơ bản chính là súng thật đạn thật đối cứ duy trì như vậy là được. Nhưng là mặt trái khủng bố khác biệt, bọn chúng là không cách nào tiêu diệt. Mặt trái khủng bố cũng không phải là đơn thuần mặt trái tin tức tích lũy, đơn thuần mặt trái tin tức tích lũy chỉ sẽ hình thành ô nhiễm tính bóng đen, dẫn đến nhiễu sóng, bóp méo mấy cái hiện tượng, để vạn vật đều chuyển biến làm nhiễu sóng trạng thái, nhưng là mặt trái khủng bố khác biệt, bọn chúng là mặt trái tích lũy đến cực hạn, chuyển mà tiến vào đến chiến trường thế giới hạch tâm sau chỗ sinh ra không biết biến hóa. Liền như là Hạo lúc ấy tìm tới nhân loại kia thổ dân bộ lạc đồng dạng, làm cái này bộ lạc một tên sau cùng thế hệ tiếp theo nhân loại tử vong. Toàn bộ bộ lạc đem cũng không còn cách nào dựa vào hiệu ứng quan sát duy trì hắn tồn tại, khi đó liền sẽ sinh ra mặt trái tích lũy, kia là thế hệ nguyên sinh nhân loại vô số lần tử vong tích lũy lại đến đồ vật, những vật này liền hướng về chiến trường thế giới hạch tâm mà đi, mà tại đó, bọn chúng lại bởi vì không biết biến hóa mà chất biến là âm mặt khủng bố, thông qua một loại hoàn toàn không biết phương thức mà thành. Loại phương thức này thậm chí liên khoa kỹ phồn vinh thời đại, cùng về sau siêu phàm thời đại người mạnh nhất đều không tìm được nguyên do. Nói tóm lại, là mặt trái tích lũy biến thành mặt trái khủng bố lúc chất biến liền sinh ra. Phàm vật không cách nào nhìn thẳng bọn chúng hình thái, một khi nhìn thẳng, như vậy liền sẽ bị triệt để nhiễu sóng cùng bóp méo, cũng không còn cách nào trở về nguyên bản hình thái, mà siêu phàm giả có thể thời gian ngắn trong phòng nhìn thẳng bọn chúng. Càng mạnh siêu phàm nhìn thẳng thời gian càng lâu, nhưng đó cũng không phải nói nhìn thẳng mặt trái khủng bố liền không có đại giới, nhìn như nhục thân tại siêu phàm lực lượng bảo vệ dưới có thế để tránh cho nhiễu sóng, nhưng là tinh thần. Cùng ý thức lại sẽ gặp phải bóp méo, từng có qua đối với phương diện này kỹ càng nghiên cứu cùng ghi chép. Theo nhìn thẳng những cái này mặt trái kinh khủng thời gian tích lũy, quản chi là thắp sáng ánh sáng tâm linh bán thần, thậm chí là linh vị, bọn hắn tinh thần cùng ý thức sẽ dần dần thất thường. Bọn hắn sẽ càng ngày càng điên cuồng, đối hiện thực nhận biết sẽ càng ngày càng bóp méo, đến cuối cùng bọn hắn tất cả đều sẽ triệt để biến thái, từ tinh thần bắt đầu lây nhiễm nhục thể, cuối cùng sẽ biến hóa là mới mặt trái khủng bố. Tại quân chỗ tìm tới trong ghi chép, đối với mặt trái kinh khủng miêu tả cơ hồ không có, quản chi là vô cùng lớn đại giới cùng hy sinh đạt được miêu tả ghi chép. Cũng cơ hồ đều là khối lập phương, mơ hồ, mông lung, hoặc là không biết phải hình dung như thế nào. Đây không phải là trên đời nên có đồ vật loại hình ngôn từ. Mà đối với mặt trái kinh khủng nhìn thẳng lây nhiễm, quân đang nghiên cứu trong ghi chép phát hiện một cái rất thú vị chi tiết, đó chính là loại này nhìn thẳng lây nhiễm cũng không phải là căn cứ vào tinh thần, linh hồn, hoặc là phóng xạ, năng lượng, lại hoặc là siêu phàm loại hình đặc thù hiệu ứng, cũng không phải là cùng loại nhãn ma hoặc là đặc thù siêu phàm mắt thuật cái loại này dựa lấy ma pháp sinh ra ảnh hưởng, đặc thù hiệu ứng sinh ra. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy mặt trái khủng bố thế thôi. Không sai, cũng chỉ là nhìn thấy, nếu là không nhìn thấy, trừ phi là nhục thân trực tiếp đụng vào mặt trái khủng bố, không phải liền sẽ không sinh ra nhiễu sóng cùng bóp méo. Nói cách khác, chỉ cần không nhìn, hoặc là nói nhìn không đến mặt trái kinh khủng chân thực hình thể, như vậy loại này không thể nhìn thẳng ảnh hưởng liền sẽ không tồn tại. Bởi vậy, quân đối với mặt trái kinh khủng loại này đặc tính liền sinh ra một cái to gan suy đoán. Đó chính là mặt trái kinh khủng hình thể, rất có thể ẩn chứa siêu việt tất cả cơ sở bản nguyên bên ngoài tin tức. Nếu là đem toàn bộ vũ trụ tất cả tin tức quy nạp là một, người, hoặc là nói tất cả tài trí sinh mệnh đủ khả năng nhận biết cực hạn chính là một, mà mặt trái khủng bố liền vượt qua cái này một khái niệm. Cho nên quân liền tìm được ứng đối phương thức, đã ta không cách nào nhìn thấy một phía trên tin tức, như vậy liền đem một phía trên tin tức toàn bộ che đậy lại. Nếu là ta không cách nào xác nhận những tin tức kia là một phía trên tin tức, vậy liền đem tất cả tin tức toàn bộ che đậy. Ai nói chiến đấu liền nhất định muốn thấy rõ ràng đối phương đâu? Cho nên những cái này thế hệ tiếp theo đám nhân loại xương vỏ ngoài áo giáp. Tại thời khắc này khởi động ngoại giới nhận biết nguy hại chương trình, mà lại là toàn công suất khởi động, kết quả là, bọn hắn liền thấy từng cái di động bạch bản, bạch sắc nguyên một khối đồ hình. Mặc dù không nhìn thấy những vật này đến cùng là cái gì, nhưng cái này không trở ngại công kích là được. Cái này kỳ thật cùng Phúc Mang nhóm thị giác làm thật có dị khúc đồng công chi diệu, đương nhiên, loại này cực giản hóa thị giác nhận biết ngăn cản nhìn thẳng nguy hại, nhưng là đồng dạng liền không cách nào thấy rõ ràng những cái này mặt trái kinh khủng công kích hình thái, kết quả là tại Phúc Mang nhóm xem ra. cái này mấy chục đài xương vỏ ngoài áo giáp nhóm, dùng bọn hắn siêu cấp vũ khí bắt đầu toàn trường quét ngang, sau đó thỉnh thoảng bị gạch men cho trống rỗng đánh bay ra ngoài, mà nguyên bản linh hoạt vô cùng xương vỏ ngoài áo giáp lúc này nhưng căn bản không né tránh, tất cả đều là đối cứng cứng rắn bị đánh, công kích, trong lúc nhất thời cái này mấy chục đài xương vỏ ngoài áo giáp liền lâm vào khổ chiến trung. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản toàn bộ mặt trái khủng bố tuôn hướng Hạo Thiên. Mà tại mặt trái khủng bố về sau, số lượng ít hơn nhiều vạn tộc nhóm cũng bắt đầu tiến công. Có thể đến nơi đây vạn tộc, yếu nhất đều có linh vị cấp chiến lực, riêng phần mình chủng tộc đều là khác biệt, có một con rồng, toàn thân mọc đầy khối u cục, có một đầu phượng, hắn cánh là bóp méo xúc tu, còn có to lớn chim chim, to lớn nhiều cánh tay nhiều mặt cự nhân. Cùng mấy tên toàn thân bị quần áo bao khỏa người thần bí, thừa dịp xương vỏ ngoài áo giáp bị mặt trái khủng bố dây dưa đồng thời, bọn hắn đã đi tới huyền thanh bầu trời bên ngoài, riêng phần mình đều không quan tâm hướng. Về Hạo Thiên phát động công kích, to lớn ma pháp trận bao phủ Hạo Thiên, có ống ánh như hàng vụt bay ba động xuất hiện. Trong lúc nhất thời Hạo Thiên bị bao phủ tại các loại tập kích khủng bố bên trong, lực lượng này thậm chí xé rách không gian, chỉ là dư ba liền đánh nổ hơn 10 đại phúc mang cơ giáp. Lúc này, đầu kia toàn thân mọc đầy khối u cục cự long từ kịch liệt vô cùng sóng xung kích động trung xông ra, một cổ lực lượng kinh khủng uy áp trấn áp vết nứt không gian, trên người nó tràn ngập ra ba động mãnh liệt thậm chí vượt xa quá phổ thông thánh vị, cho dù bề ngoài hình nhìn rất là thê thảm, nhưng là lực lượng này lại là chân thật bất hư, đây cũng không phải là cái gọi là linh vị cấp chiến lực, mà là càng thêm thực lực khủng bố phạm vi. Lâm Thánh. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đầu này nửa nhiễu sóng cự long đột nhập đến huyền thanh bầu trời phạm vi bên trong, mà nó tịnh không có cứ thế biến mất không thấy nữa, đây là trước mắt duy nhất đột nhập đến huyền thanh bầu trời phạm vi bên trong mà tồn tại sinh mệnh. Đầu này cự long gào thét, một ngụm hướng về huyền hoàng mặt trời nuốt đi. Chương 72, Cổ, xuất kích. Lâm Thánh cự long. Nếu là nó xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục, kia tuyệt đối sẽ lập tức dẫn phát một trận oanh động, đủ để cho long tộc cao cấp thánh vị đều thân tự xuất thủ, đem cái này cự long bảo vệ lấy mang về long tộc tộc địa đi, thậm chí vì thế long tộc có thể không tiếc cùng bất kỳ thế lực nào một trận chiến. Lâm Thánh, Lâm cũng không phải phổ thông thánh vị, mà là Lâm cao cấp thánh vị, hắn bản thân chiến lực liền so phổ thông thánh vị mạnh hơn không nói, một khi thành tựu thánh vị lập tức liền là cao cấp thánh vị. Mặc kệ là từ hiện hữu thực lực còn là từ tương lai tiềm lực đi lên nói đều là thiên chi kiêu tử cấp bậc. Là có thể chấn hưng một chủng tộc, thậm chí cứu vớt một chủng tộc cái chủng loại kia tồn tại. Từ vạn tộc có sử ghi chép đến nay, Lâm Thánh số lượng liền hiếm ít đến thương cảm, số lượng rất ít thậm chí so cao cấp thánh vị còn muốn hy hữu, mỗi một tên Lâm Thánh sinh ra đều thuộc về sự kiện ngẫu nhiên, quản chi cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì tin tức có thể chứng minh Lâm Thánh đản sinh quá trình. Mỗi một tên Lâm Thánh đều thuộc về không thể lặp lại kỳ tích, mà long tộc tựa hồ từ trước tới nay đều còn chưa có xuất hiện quá Lâm Thánh cự long, chỉ ít Lý Minh không nhớ rõ long tộc có quá Lâm Thánh cự long. Mà đầu này Lâm Thánh cự long hiển nhiên là những cái này đột kích vạn tộc trung tương đối cường đại một cái, nó dẫn đầu đột phá nhập huyền thanh bầu trời bên trong, há miệng liền muốn nuốt hướng huyền hoàng mặt trời, đây là hắn không cầm được bản năng, liền như cùng nhân loại nhìn thẳng cái này Hạo Thiên. Liền muốn đầu nhập một loại trong đó, cơ hội rất khó từ ý chí chỗ chuyển di. Lý Minh nhìn thấy màn này, nhìn thấy cái này Lâm Thánh cự long đột nhập Hạo Thiên, sau đó cắn một cái hướng huyền hoàng mặt trời, hắn chỉ là cười lạnh. Vạn tộc. Vì sao phản bội? Lâm Thánh cự long cái kia trương mở to lớn miệng rồng bỗng nhiên dừng lại. Không, không riêng gì to lớn miệng rồng dừng lại, hẳn là cái này toàn bộ cự long đều dừng lại. Liền duy trì cắn xé động tác yên tĩnh lại, đột nhiên liền có âm thanh tại trong tiếng ca vang lên, thanh âm này giống như là Hạo thanh âm, lại dẫn kỳ lạ xa xăm tiếng vọng cảm giác cùng thâm trầm nặng nề cảm giác, nghe thì là thần thánh uy nghiêm, lại âm trầm khủng bố, phản phất là thiên địa phát ra tiếng vang, lại phản phất cái này tiếng vang gần bên tai bên cạnh. Sau đó, từ cái này huyền hoàng mặt trời trung tuyến chỗ liền có một cái khe xuất hiện, một vệt sáng từ đó bắn ra. Đối cái này Lâm Thánh cự long chỉ là khẽ quấn. Toàn bộ cự long liền bị cắt chém là vô số nhỏ bé khối vụn, mỗi một khối đều chẳng qua nhân loại móng tay út sát lớn nhỏ, mặc dù là như thế, những cái này nhỏ khối thịt y nguyên ý đồ tương hỗ tụ hợp, Lâm Thánh cấp Cự Long sinh mệnh lực cực nó cường hãn, đừng nói là nhục thân cắt chém, quản chi là nhục thân hoàn toàn vỡ nát, chỉ cần còn thừa lại một chút tế bào đều có thể trùng sinh tới. Trước sau bất quá một giây thời gian, cả đầu Cự Long liền trùng sinh hoàn tất, nó toàn thân trên dưới đều tại bắn ra mắt thường đều có thể thấy được dòng năng lượng, nó ngay tại cưỡng ép tránh ra khỏi Hạo Thiên đối nó trói buộc. Năng lượng kinh khủng tứ tán đến chung quanh, thậm chí đem không gian đều tan mặt, ẩn có địa phong thủy hỏa từ vết nứt không gian bên trong hiện lên, rốt cục, tại trùng sinh thứ 7 giây sau, đầu này Cự Long có thể động đậy, sau đó liền thấy đầu này Cự Long hít một hơi thật sâu, thân thể nó phóng xạ ra đến mãnh liệt dòng năng lượng, cùng xung quanh vết nứt không gian một chút địa phong thủy hỏa đều bị hắn hút vào trong miệng, cái này khiến Cự Long miệng rồng bên trong phản phất sinh ra một viên siêu tân tinh đồng dạng, sau đó miệng rồng nhắm ngay huyền hoàng mặt trời. Trong lúc nhất thời lượng lớn quang cùng nhật bộc phát. Tại chiến trường này phạm vi bên trong phúc man nhóm cảm thấy mình muốn bị nướng chín đồng dạng, cơ giáp của bọn họ ngay tại hòa tan, kết cấu bên trong bắt đầu sụp đổ, đoán chừng không tới một giây bọn hắn liền sẽ toàn diệt ở đây, không chỉ là bọn hắn, tính cả những cái kia mặc lấy siêu khoa học kỹ thuật xương vỏ ngoài áo giáp thế hệ tiếp theo đám nhân loại, bọn hắn xương vỏ ngoài áo giáp cũng đồng dạng nhận cực đoan ảnh hưởng, chỉ là trong nháy mắt thế thôi. Chiến trường này nhiệt độ liền tăng lên tới 10.000 độ trở lên, mà lại cái này nhiệt độ còn đang điên cuồng tăng lên trung. Đây vẫn chỉ là Lâm Thánh Cự Long, nó cũng chỉ là tốc độ nhanh nhất một cái, từ sau người liên tiếp có vạn tộc đột nhập, chỉ vạn tộc đều là Lâm Thánh giai thực lực, mục tiêu của bọn nó từ đến đều không phải côn trùng đồng dạng phúc man cơ giáp, hoặc là hơi lớn hơn một chút côn trùng thế hệ tiếp theo nhân loại, mục tiêu của bọn nó tất cả đều là Hạo Thiên thần thoại hình thái. Sau đó, hết thảy yên tĩnh lại, hỏa diễm, kịch số lượng chi quan, phun ra siêu tân tinh Cự Long, sau đó đột nhập Lâm Thánh vạn tộc, ngay tại hòa tan phúc man cơ giáp, chính tại công kích quái thú bầy quái vật thế hệ tiếp theo nhân loại. Cùng liên tục không ngừng mà đến quái thú bầy quái vật, bao quát chiến trường này thế giới hết thảy đều ngừng lại. Nhân loại thành. Vì sao mà không? Theo tiếng âm vang lên, huyền hoàng mặt trời khe hở biến lớn. Từ đó bắn ra chùm sáng xuyên thấu Cự Long, xuyên thấu đột nhập mà đến tất cả vạn tộc Lâm Thánh, lại xuyên thấu sau người, trăm mét, ngàn mét, vạn mét. Một vạn km, 10 vạn km. Cái này chùm sáng phản phất không có tầm bắn cực hạn, cũng không có bất kỳ cái gì uy lực suy biến, tốc độ kia thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng, lấy Hạo Thiên làm điểm xuất phát, trong nháy mắt liền bắn tới chiến trường thế giới cực hạn nhất biên giới. Tiếp lấy đem biên giới này trực tiếp cắt ra, bắn tới ngoại giới trong hư vô, thậm chí đem hư vô đều cho cắt chém, từ cao hơn đa nguyên chiến trường thế giới một đường dọc theo đi, xuyên thấu cái kia bích chướng, từ đa nguyên vũ trụ chi thượng rơi xuống, thẳng đứng bắn vào đến hồng hoang đại lục trên, tại nguyên bản chiến trường thế giới vị trí tiếp tục xuyên thấu mà xuống, đem toàn bộ hồng hoang đại lục hoàn toàn bắn thủng, tiếp lấy tiếp tục hướng phía ngoài kéo dài ra ngoài, xuyên thấu ngoài. Vị diện bích chướng, xuyên thấu vô số kể vị diện, một đường hướng đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất vọt tới. Nếu là từ toàn bộ đa nguyên phạm vi đi xem, thậm chí có thể nhìn thấy đầu này chùm sáng quán xuyên đa nguyên gần như 1/3 phạm vi. Sau đó, thời gian tiếp tục lưu động, Lâm Thánh Cự Long cái này miệng phun nôn cuối cùng không có hoàn thành, nhiệt độ cao cùng ánh sáng lập tức tan biến, cái này thấu Lâm Thánh Cự Long cũng biến mất không thấy gì nữa. Tính cả tiến vào huyền thanh bầu trời phạm vi bên trong mặt khác mấy đầu Lâm Thánh vạn tộc cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, tại hắc uyên dưới đáy thượng liền có thật dày một tầng hình người hài cốt xuất hiện, rốt cục, những cái này hướng lên nhờ nâng hài cốt đem huyền. Hoàng mặt trời nhờ dơ lên. Giờ phút này khoảng cách huyền thanh bầu trời đã chỉ còn lại một nửa khoảng cách. Một màn này dọa ngăn còn lại vạn tộc nhóm, bọn chúng vội vàng kéo ra cùng Hạo Thiên khoảng cách, lại không dám tùy tiện đột nhập đi vào. Những cái này dựa vào chiến trường thế giới tính đặc thù mà thành tựu Lâm Thánh nhóm, giờ phút này tất cả đều là kinh hãi vô cùng, đầu kia Cự Long xem như bọn chúng trung khá mạnh một thành viên, ngay tại vừa rồi ngay cả một chiêu đều không có phát ra, cái kia chùm sáng căn bản không biết là cái gì. Tại cảm giác của bọn nó cực hạn bên ngoài, cái này chùm sáng ngay cả chiến trường thế giới đều trực tiếp xuyên thủng. Cái này mẹ nó là cái gì thần tiên uy lực a, bọn chúng căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngu xuẩn, đây chính là Hạo Thiên a. Lý Minh nghiêm túc nhìn xem hắc uyên dưới đáy, đã có đồng dạng khoảng cách bị hài cốt lấp đầy, Lúc này hắn cũng không lo được cái gì khác, lập tức dưới chân hắn liền có phù văn triển khai, theo thứ tự là càn, khôn, chấn, cấn, khảm, ly, tốn, đoài bát quái phù văn, ngay sau đó bốn chuôi cự kiếm liền rơi vào huyền thanh bầu trời phạm vi bên ngoài. Hóa thành kỳ môn, theo thứ tự là tru, lục, hãm, tuyệt tứ phương, làm đến bước này, Lý Minh cũng không có dừng lại, hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Cái này bốn chuôi cự kiếm biến thành kỳ môn bên trong liền có sương mù tràn ngập, đem toàn bộ Hạo Thiên chiến trường đều bao trùm tại trong đó. Chu Tiên kiếm trận. Lập. Tất cả mọi người mau chóng đầu nhập Hạo Thiên chi đạo trung, phải nhanh chút tỉnh lại Hạo Tâm Linh, không phải liền không kịp. Lý Minh thanh âm vang ở trên chiến trường, liền thấy chung quanh quái thú quái vật vẫn như cũ hướng Hạo Thiên phóng đi, nhưng là một khi tiến vào kiếm này trong trận. Lập tức liền bị sương mù cho cắt chém đến vỡ nát, ngay cả tế bào cũng không còn lại chút điểm, cái này nhìn như là sương mù, nhưng kỳ thật là vô số tru tiên kiếm khí chỗ ngưng kết, cái này sương mù thậm chí ngay cả còn lại lâm thánh vạn tộc đều bị giam ở trong đó, mà những cái kia bày biện ra gạch men hình thái mặt trái khủng bố nhóm, trong lúc nhất thời cũng không phá nổi cái này tru tiên kiếm trận, mặc dù cũng là không đã thương được bọn chúng, nhưng là tốt xấu xem như cản trở một chút. Tất cả phúc mang nhóm gặp này đều là vui mừng quá đỗi, từng cái đều lái cơ giáp không kịp chờ đợi vùi đầu vào huyền thanh bầu trời phạm vi bên trong. Sau đó phân giải, tan biến, bắt đầu hướng về Hạo Tâm Linh chìm điện mà đi. Giờ khắc này ở quân phía bên kia, quân vừa làm lấy giải phẫu, vừa nhìn trên chiến trường chuyện xảy ra, làm nàng nhìn thấy tru tiên kiếm trận rơi xuống, ngăn cản xung quanh đột kích sinh vật lúc, nàng khẽ gật đầu, liền nhìn về phía trên bàn giải phẫu một đống khối thịt nói. Hiện tại liền nhìn ngươi. Bô bô, bô bô. Những cái này khối thịt đã không thành hình người, nhưng lại phản phất còn có sinh mệnh đồng dạng run rẩy, đồng thời từ một ít nhìn không ra là cái gì hình thái khí quan thượng phát ra thanh âm cổ quái tới. Quân mặt không biểu tình nhìn xem những cái này khối thịt, nạn đối bàn giải phẫu theo bỗng nhúc nhích, la dè đảo qua, khối thịt tan biến, sau đó không đến một giây thời gian, Chu Bân lại xuất hiện tại trên bàn giải phẫu, xuất hiện giây thứ nhất. Chu Bân liền lệ rơi đầy mặt nói, xin nhờ, thuốc tê. Thứ 32 lần giải phẫu bắt đầu. Tà thao ngươi lớn. Giải phẫu, tiếp tục trung. Đột nhiên, quân nghe được một tiếng vang giòn, nàng liền tranh thủ tầm mắt chuyển dời đến trên chiến trường, liền thấy trước đó tập kích căn cứ, kém chút giết chết cổ nhân loại kia xuất hiện tại tru tiên kiếm trận biên giới trên. Hắn đưa tay nhập kiếm trận trong sương mù, làm cái này sương mù tiếp xúc đến bàn tay hắn lúc. Từ tiếp xúc ấn mở bắt đầu, cái này sương mù liền bị cấp tốc chuyển hóa, từ khối kim khí, đến huyết nhục, đến bùn đất, đến không khí, đến bánh mì, đến vải vóc, đến bánh kẹo, đến chuối tiêu, đến tượng nữ thần tự do, đến lam kỳ kim thương ngư. Trong lúc nhất thời vô số loạn bảy hỏng bét tám đồ vật xuất hiện tại tru tiên kiếm trận trung, cái kia rõ ràng là tru tiên kiếm khí sương mù tất cả đều tiêu tán không thấy nữa, chỉ để lại những cái này căn bản không liên hệ chút nào các loại vật phẩm. Mà nam tử này không chút nào dừng lại, mấy bước bước ra liền đến một đoạn mặt trái khủng bố trước đó, sau đó cả người hắn liền dung nhập vào cái này mặt trái khủng bố bên trong, trước sau bất quá mấy giây, cái này đoạn to lớn mặt trái khủng bố liền bắt đầu thu nhỏ, sau đó lại lần biến thành cái này nhân loại, hắn yên nguyên không ngừng lại, tiếp tục hướng về mặt khác mặt trái khủng bố đánh tới. Một màn này để Lý Minh trực tiếp liền thấy ngay người, hắn không phải không nghĩ tới tru tiên kiếm trận bị phá. Mặc dù là danh xưng khai thiên tích địa đệ nhất sát trận, nhưng hắn một không phải tru tiên kiếm trận bản mệnh chi chủ. Thứ hai thực lực của hắn yếu rất nhỏ mọn, ngay cả tru tiên kiếm trận một phần vạn uy lực đều không thể phát huy, cho nên bị phá mất cũng là bình thường, nhưng là tốt xấu có thể thủ một đoạn thời gian. Thế nhưng là lại thế nào bị phá mất, tru tiên kiếm khí cũng không có khả năng biến thành những cái kia quỷ dị đồ vật a. Vì cái gì tượng nữ thần tự do đều xuất hiện? Đồng dạng cảm xúc, cũng tại quân trong đáy lòng bộc phát, mặc dù trước đó nàng liền gặp qua nam tử này, nhưng lúc đó nàng tịnh không có cho rằng nam tử này có thể thu nạp mặt trái khủng bố, cũng không cho rằng nam tử này sẽ có cái gì đặc thù. Dù sao chiến trường này thế giới bên trong có quá nhiều nguy hiểm, nam tử này có lẽ chính là một cái trong số đó. Nhưng là hiện tại khác biệt, cái này Hạo Thiên thần thoại hình thái xuất hiện, để nàng đạt được đến từ chưa đến chính mình bộ phận mấu chốt ký ức, thế nhưng là... Tên này là Logic Thiên Đạo ký ức cùng hưởng bên trong, tịnh không có nam tử này tồn tại tin tức. Hắn là không tồn tại. Trong chớp nhoáng này, Lý Minh cùng Quân đều sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Sau đó, tại hấp thu thứ hai đoạn mặt trái khủng bố về sau, cái này phía sau nam tử vỡ ra một cái thông đạo, từ cái này không gian thông đạo bên trong liền có duỗi một tay ra. Tay này to lớn vô cùng, chỉ là hướng về Hạo Thiên nhẹ nhàng chụp tới, lập tức, hắc uyên dưới đáy liền ước hẹn chớ một phần mười bị tay này xé vỡ đi ra, tay này mặc dù cũng lập tức vỡ vụn, nhưng là bị xé nát xuống tới hắc uyên dưới đáy cũng không có phục hồi như cũ, mà là bị cái này phía sau nam tử thông đạo thu nạp đi vào, ngay sau đó cái này phía sau nam tử thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Triệu hoán phía sau thông đạo ra tuyệt không phải nhẹ nhõm sự tình, đặc biệt là làm thông đạo sau khi vỡ vụn, nam tử này thân thể cũng vỡ vụn một phần ba còn nhiều, hiển nhiên hắn cũng trả giá cả to lớn. Nhưng là hắn ngược lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đồng thời ha ha phá lên cười, nam tử này lập tức liền hướng cái khác mặt trái khủng bố phóng đi, hiển nhiên là dự định tiếp tục thôn phệ những cái này mặt trái khủng bố. Nhìn đến đây, Lý Minh đã là rung động đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời, hắn căn bản là không có nghĩ đến Hạo Thiên thần thoại hình thái thế mà bị vỡ vụn bộ phận, quản chi vẻn vẹn chỉ là trong đó hắc uyên dưới đáy một phần mười, đây cũng là cơ hội chuyện không thể nào, mắt thấy nam tử này muốn tiếp tục hướng cái khác mặt trái khủng bố đánh tới. Hắn lập tức liền liều mạng thôi động Chu Tiên tứ kiếm, cũng không dám lại hóa thành kiếm trận ngăn cản, mà là tứ kiếm tề xuất, hướng về nam tử này đâm tới. Cùng lúc đó, Quân sắc mặt cũng là kịch biến, cho tới nay đều lộ ra đã tính trước nàng, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng chưa kịp nghĩ ra có biện pháp nào lúc, tại nàng cảm ứng trung, phương tiện chỗ sâu liền có tim đập tiếng vang lên, thanh âm này càng ngày càng vang dội, ngay sau đó, một cái cự thủ xé mở phương tiện sát ngoài, một bộ vừa có kim loại, lại có huyết nhục người máy từ phương tiện trung đập mạnh mà ra. Long xà cơ giáp gỡ lỗi hoàn tất. Cổ, xuất kích. Chương 73, Tuyệt thế chi cổ. Vạn tộc bên trong một ít chủng tộc, bọn chúng là từ tiên thiên ma thần diễn sinh mà đến, hoặc là chính là cùng loại với quyến tộc cái loại này, tỉ như Titan cự nhân nhất tộc, bọn chúng là thuộc về Titan chi tổ quyến tộc, có thì cùng loại với tiên thiên ma thần sinh mệnh thừa số diễn sinh, tỉ như thiên xà tộc liền vẫn cho rằng bọn chúng là tiên thiên ma thần xà huyết nhục diễn sinh, về phần một chút kim loại, nham thạch, hoặc là đại địa nguyên tố chủng tộc thì tuyên bố bọn chúng đến từ tiên. Thiên ma thần long thổ tức cùng lân phiến. Tương đối la dạng này từ tiên thiên ma thần chuyển hóa thành tiên thiên thánh vị tồn tại. Vạn tộc bên trong đối với long cùng xà truyền thuyết thì phải hơn rất nhiều, hai cái này bị tôn xưng là tối sơ chi long cùng tối sơ chi xà, riêng phần mình đều là tiên thiên ma thần, mà hai cái này quyến tộc càng là tuyên bố cái này hai tôn tiên thiên ma thần có sáng thế chi lực. Hồng Hoang đại lục thậm chí là thế gian này vật chất đều là từ bọn chúng sáng tạo, tại những cái này vạn tộc trong thần thoại, cũng đem hai cái này xưng là Long cha cùng xà mẫu. Nghe nói, tối sơ chi Long đại biểu cho tiên thiên ma thần bên trong trật tự quyền hành, nó diễn sinh Hồng Hoang đại lục hết thảy kim loại cùng nham thạch mấy cái có thứ tự đồ vật. Đồng thời nó chỗ có tuyệt đối trật tự chi lực để sinh mệnh có thể có thứ tự di truyền sinh sôi. Đồng thời tối sơ chi long ban cho sinh mệnh nguyên thủy nhất máy móc băng lãnh lý trí, để sinh mệnh có thể thông qua phản phất máy tính đồng dạng băng lãnh logic đến đối mặt thế giới. Tối sơ chi xà đại biểu cho tiên thiên ma thần hỗn loạn một mặt, nó diễn sinh thế gian hết thảy huyết nhục đồ vật, đồng thời nó hỗn loạn bản tính cũng giao phó những cái này huyết nhục đồ vật đột biến bản năng, cùng giao phó những cái này huyết nhục đồ vật hỗn loạn tư duy, khiến cái này huyết nhục đồ vật không đến mức khốn đốn với tuyệt đối lý tính. Hai cái này quyền hành, để sinh mệnh đã là có thứ tự di truyền sinh sôi, lại có ngoại ý muốn đột biến, vừa có lấy lý tính, lại có cảm tính, đã là có thứ tự, lại là hỗn loạn, cả hai kết hợp mới thành tựu sinh mệnh. Đương nhiên, đây đều là một ít vạn tộc lưu lại hạ truyền thuyết thần thoại thôi, không nói trước hai cái này có thật tồn tại hay không, là dù thật sự có cái này hai tôn tiên thiên ma thần, bọn chúng quyền hành cũng không có khả năng đạt tới ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ phương diện. Có thể làm được loại trình độ này tồn tại, có lẽ chỉ có đã từng xuất hiện thế giới. Cùng Đông Thiên Nhị Hoàng hợp lực mới có thể miễn cưỡng làm được, tiên thiên ma thần mặc dù là đa nguyên sinh ra liền xuất hiện tiên thiên tồn tại, nhưng là bọn chúng cũng không phải vạn năng, liền quyền hành mà nói, thậm chí một chút tiên thiên ma thần còn so ra kém hiện tại thánh vị bên trong tiên thiên thánh vị đâu. Lúc trước chiến trường thế giới khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại, thời điểm đó các nhà khoa học là có thể đối kháng vạn tộc, giải quyết cái này chiến trường thế giới phong tỏa vấn đề, bọn hắn đối tất cả mọi thứ có thể tìm tới vấn đề đều tiến hành nghiên cứu. Từ khoa học, đến siêu phàm, từ linh hồn, đến thánh đạo, từ quyền hành, đến bản nguyên, tại khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại đỉnh phong nhất lúc, nghiên cứu của bọn hắn đã xâm nhập đến thánh vị thần linh lĩnh vực. Đáng tiếc tại thời điểm này, liền có hủy diệt báo hiệu xuất hiện, cái này khiến thời đại kia các nhà khoa học bắt đầu là nghênh đón hủy diệt làm lấy chuẩn bị, bọn hắn tại chiến trường thế giới biên giới khắp nơi kiến tạo ẩn nấp căn cứ, đồng thời cũng âm thầm chế tạo ra trí cùng lực hai cái đặc biệt cá thể, còn có vĩ đại nhất mấy chục tên nhà khoa học đem sinh mệnh của mình bản chất dung nhập tại cảnh giới hệ thống bên trong. Vì tương lai trí lưu lại một lá bài tẩy tới. Đồng thời, ở thời điểm này, khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu cái vạn tộc rất nhiều truyền thuyết thần thoại đến, bởi vì bọn hắn không tin chính mình sáng lập khoa học kỹ thuật thời đại dễ dàng như vậy liền sẽ bị phá vỡ, vạn tộc không được, mặt trái khủng bố không được, chính là truyền thuyết kia bên trong đã phát sinh khủng bố biến hóa hai tôn vạn tộc thánh vị cũng không được, cho nên mọi người không biết cái này tai nạn đến cùng sẽ lấy cái gì hình. Thức hàng lâm, dưới loại tình huống này. Rất nhiều các nhà khoa học cũng bắt đầu đối vạn tộc truyền thuyết thần thoại tiến hành nghiên cứu, dù sao cũng chỉ có trong truyền thuyết thần thoại mới tồn tại lớn như thế có thế. Mà tại đối với mấy cái này truyền thuyết thần thoại nghiên cứu bên trong, các nhà khoa học phát hiện tối sơ chi long cùng tối sơ chi xà tồn tại chứng cứ, đồng thời bởi vì chiến trường thế giới tính đặc thù, cái này hai tôn tiên thiên thánh vị lưu lại tại vạn tộc cùng vật chất bên trong quyền hành bày biện ra tính trơ. Cái này khiến cả hai quyền hành có thể bị hiển hóa ra ngoài đồng thời bị trói lại. Lúc ấy tham dự nghiên cứu các nhà khoa học đều là vui mừng quá đỗi. Toàn bộ xã hội đối với cái này đều tập trung to lớn hứng thú cùng chờ mong, càng ngày càng nhiều nhân lực vật lực bị đầu nhập trong đó, nhưng là kết quả cuối cùng lại bị phong tồn, cụ thể nghiên cứu xảy ra điều gì thành quả, từ những cái này trong nghiên cứu mọi người nhìn trộm đến cái gì bí mật, những cái này tất cả đều là không biết, liền quân biết. Lúc ấy tham dự nghiên cứu nhà khoa học cuối cùng chỉ có 1% không đến xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, còn lại các nhà khoa học toàn đều biến mất không còn tâm tích. Mà sau đó, Long Xà Cơ Thần với tư cách trừ trí cùng lực lấy bên ngoài tấm thứ ba ác chủ bài bị chế tạo ra. Đồng thời bị chế tạo còn có vài chục cái tàn thứ phẩm Long Xà Cơ Giáp, về sau tại khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại hủy diệt mấy vạn năm ở giữa. Long Xà Cơ Giáp đại bộ phận đều đã thường biến mất không thấy gì nữa, quân cũng chỉ tìm kiếm đến một khung cơ hồ vứt bỏ Long Xà Cơ Giáp. Tại Long Xà Cơ Thần với tư cách trận chiến cuối cùng ác chủ bài tình huống dưới, Long Xà Cơ Giáp đã là nàng nắm giữ mạnh nhất khí cụ. Quân bản thân cũng là một nhà khoa học, nàng cũng phi thường tò mò tối sơ chi long cùng tối sơ chi xà nghiên cứu bí mật, cho nên tại thu hoạch được cái này Long Xà Cơ Giáp về sau. Nàng cũng đúng hắn tiến hành đại lượng nghiên cứu. Sau đó nàng đối với lúc trước tham dự nghiên cứu nhà khoa học tan biến, có một cái đại khái suy luận. Long Xà Cơ Giáp, Long Xà Cơ Thần, đều là đối tối sơ chi long cùng tối sơ chi xà thành quả nghiên cứu, chỉ là một cái là tàn thứ phẩm, một cái là hoàn toàn thể, trên đại thể nhưng thật ra là giống nhau, loại này nhân tạo tạo vật là sống. Bọn chúng cũng không phải là đơn thuần máy móc tạo vật, cũng không phải đơn thuần nhân tạo sinh mệnh, mà là máy móc cùng sinh mệnh hỗn hợp. Bọn chúng bản thân là còn sống, có thuộc về mình linh hồn cùng tâm linh. Nhưng là bọn chúng bị xóa đi ý thức cùng trí tính, mà tại Long cùng xà quyền hành kết hợp hạ, bọn chúng có một cái vô cùng biến thái năng lực. Ngay cả quân đều cảm thấy năng lực này thực tế là phi thường biến thái, nếu là có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt, đồng thời có thể làm cho tất cả mọi người đều không ngại điều khiển lời nói, như vậy nhân loại thật có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả vạn tộc. Năng lực này chính là dẫn phát người điều khiển thần thoại hình thái. Không sai, vượt qua ánh sáng tâm linh hạn chế, trực tiếp dẫn phát ra thần thoại hình thái. Nhưng là sự tình tịnh không nghĩ đơn giản như vậy. Loại này dẫn phát thần thoại hình thái biện pháp nhưng thật ra là trực tiếp đánh vỡ tâm chi bích chướng, hoàn toàn không cân nhắc người điều khiển phải chăng có thể tiếp nhận, hoàn toàn không cân nhắc cái khác hết thảy sinh mệnh phải chăng có thể gánh chịu, chỉ cần người điều khiển tiến vào bên trong. Long Xà Cơ Giáp cùng Long Xà Cơ Thần liền sẽ trực tiếp đánh vỡ người điều khiển tâm linh bích chướng, khiến cho người điều khiển tâm linh chi hải phản tuôn ra hướng vật chất thế giới. Bất luận cái gì trí tính sinh mệnh ý thức chỗ sâu đều có một mảnh vô biên vô hạn đen kịt hải dương. Tại sinh mệnh chiều sâu ngủ say, hoặc là ý thức bị thôi miên đến cực hạn lúc, liền có thể mơ hồ cảm thấy được mảnh này tâm linh hải dương, cái kia là sinh mệnh vô tự loạn tưởng mảnh vỡ tập hợp, cái kia là sinh. mệnh mặt trái tâm linh ngưng kết, tại trong bình thường, bất luận cái gì sinh mệnh đều có tên là tâm linh bích chướng cách ngăn, đem cái này tâm linh hải dương hoàn toàn khốn nhập tại ý thức tầng dưới chót nhất, trừ phi là cực đặc thù tình huống, hoặc là sinh mệnh bản thân nhìn chăm chú, nhóm lửa ánh sáng tâm linh, không phải tầng này tâm linh bích chướng cơ hồ là không thể đụng vào. Mà long xà cơ giáp cùng long xà cơ thần lại đánh vỡ cái này chướng ngại, để người điều khiển có thể trực tiếp hiện ra thần thoại hình thái, khác nhau là long xà cơ giáp chỉ đánh vỡ người điều khiển tâm linh bích chướng. Mà long xà cơ thần thì sẽ lan đến gần người điều khiển toàn bộ tộc nhân, đem tầng này tâm linh bích chướng hoàn toàn tiêu mất. Quân dùng các loại tính toán thiết bị, trí tuệ nhân tạo các loại tiến hành quá tính toán, một khi cổ điều khiển long xà cơ thần, như vậy cổ hình thái liền sẽ bảo trì không được, tự thân bị hòa tan tại long xà cơ thần bên trong, đồng thời tất cả tại chiến trường thế giới nhân loại, bao quát thế hệ nguyên sinh cùng thế hệ tiếp theo, bọn hắn đều sẽ bởi vì là tâm linh bích chướng phá hư mà bảo trì không được làm nhân loại hình thái cùng bản chất, cho nên long xà cơ thần mới cần nàng cùng cổ cùng một chỗ điều khiển. Mà lại tại điều khiển trước đó nàng còn nhất định phải thu nạp cảnh giới hệ thống bên trong mấy chục tên đại khoa học gia linh tử cơ sở bản chất, dạng này mới có thể điều khiển được long xà cơ thần. Đồng thời, vì cái gì nàng còn cần người thứ ba, cũng chính là thì là có được đại khí vận, lại có bạn sinh tiên thiên linh bảo nhân loại, nguyên nhân ngay tại ở nàng cần muốn một người như vậy đến với tư cách hiện thực thế giới neo điểm, lấy đại khí vận đến nhận lãnh chiến trường thế giới tất cả nhân loại, còn có nàng cùng cổ số mệnh gánh vác. Lấy tiên thiên linh bảo với tư cách vật chất thế giới neo điểm. Chỉ có dạng này, tại trận chiến cuối cùng sau bọn hắn mới có thể giải thoát, mà không phải chiến tranh kết thúc, bọn hắn liền sẽ với tư cách ý thức cùng nhục thể đều hỗn loạn quái vật vĩnh thế chịu khổ. Mà người này không hề nghi ngờ chính là Hạo, ngoại giới nhân loại lãnh tụ, có đại khí vận, tâm hướng nhân loại, đồng thời có bản sinh tiên thiên linh bảo, vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến nói đều là thích hợp nhất một người. Cho nên vô luận như thế nào, một trận chiến này quân đều phải tham dự, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để Hạo từ thần thoại hình thái tỉnh lại. Vì thế nàng thậm chí vận dụng duy nhất một đài long xà cơ giáp, cùng với tư cách nàng lớn nhất ác chủ bài cổ. Không sai, so sánh với long xà cơ giáp, thậm chí là long xà cơ thần, cổ kỳ thật mới là quân lớn nhất ác chủ bài. Cái này cổ tịnh không hoàn toàn là lúc trước các nhà khoa học chỗ chế tạo cái kia sinh mạng thể. Lúc trước chế tạo luân hồi chi trí cùng chiến đấu chi lực, bọn hắn là mang theo ký ức đản sinh, có đối với mình sứ mệnh nhận biết, có đối khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại quen thuộc, cùng có đại lượng tình báo tin tức trong đầu, đây mới thực sự là luân hồi chi trí cùng chiến đấu chi lực. Đáng tiếc chiến đấu chi lực sớm hơn xa quân đản sinh ra, sau đó hắn bởi vì điều khiển long xà cơ thần mà bị hủy diệt, quân thậm chí có thể khẳng định, lúc trước chiến đấu chi lực cũng không hề hoàn toàn khởi động long xà cơ thần. Không phải chiến trường thế giới nhân loại đã sớm mất đi hình thể đặc thù, chưa từng hoàn toàn khởi động tình huống dưới, chiến đấu chi lực bị hủy diệt. Sau đó bởi vì ngay cả quân cũng không biết tình huống, chuyển thế trở về chiến đấu chi lực phát sinh biến hóa kỳ diệu, mất đi vốn nên kế thừa ký ức cùng thường thức, nhưng cùng lúc thu hoạch được một loại nào đó nguyên vốn không thuộc về chiến đấu chi lực đặc thù. Những cái này đặc thù khiến cho cổ chiến đấu tiềm lực phát sinh chất biến. Nàng phản phất như là tập hợp hết thảy chiến đấu tiềm lực đồng dạng, nếu nói các nhà khoa học chế tạo ra nguyên thủy bản tiềm lực là một, như vậy cổ tiềm lực rất có thể chính là 100 thậm chí 1000, nàng có thể lấy phạm nhân thân thế địch nổi truyền kỳ cấp quái thú cùng quái vật, nàng đối với chiến đấu nhạy cảm độ cùng chuyên chú lực khó có thể tưởng tượng, bất luận cái gì kỹ xảo chiến đấu nàng đều có thể vô sự tự thông, bất luận cái gì chỉ cần phàm vật nhục thể có thể dùng ra chiêu. Nàng cơ hồ là xem xét liền hiểu, vừa học liền biết, một hồi liền tin, nhất tin liền bác, suy một ra ba đều không đủ lấy miêu tả hắn yêu nghiệt, đó là một loại phản phất tập hợp thế gian này hết thảy đối với chiến đấu thiên phú đồng dạng, kỳ thật cổ cảm thấy cái này trên bản chất đã thuộc về siêu phàm, không phải căn bản là không có cách giải thích cổ loại này chiến đấu cường đại. Cái này phản phất như là có thể đem một phần lực lượng phát huy ra 100% hiệu quả đồng dạng. Làm cổ dùng phàm vật nhân loại nhục thân tiến hành lúc chiến đấu là như vậy, như vậy. Nếu để cho nàng điều khiển cơ giáp sẽ như thế nào? Nếu để cho nàng điều khiển sau cơ giáp lợi hại long xà cơ giáp lại sẽ như thế nào? Mà lại, cổ còn không đơn thuần là như vậy, nàng gần như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều, nàng phản phất như là cắt đứt hết thảy hắc ám cùng mặt trái bảo thạch đồng dạng, chỉ là thuần túy nhất chiến đấu thế thôi, cũng chỉ có dạng này. mới có thể tại Long Xà cơ giáp phá mở tâm linh bích chướng lúc, miễn dịch tâm linh chi hải phản tuôn ra ảnh hưởng, để nàng không đến nỗi ngay cả hình thể đều bảo trì không được. Từ phương tiện phần sau. Một đài ước chừng cao hơn 30 mét cơ giáp lộ ra hình thể, đây là một đài vừa có nhục thân, lại có máy móc kỳ lạ cơ giáp, nó nhìn về phía nơi xa, sau đó trực tiếp từ phương tiện thượng hướng ra phía ngoài nhảy ra, cái này một bước tịnh không có nhảy ra bao xa, vẻn vẹn khoảng cách mấy trăm mét thế thôi, tiếp lấy đài cơ giáp này đang nhảy ra địa vị cao nhất đưa chỗ tạm thời trệ không mấy giây, sau đó liền nên bắt đầu vật rơi tự do, nhưng là tịnh không có, hai chân nó bỗng nhiên kịch liệt bành. Trướng, nguyên bản cả đài cơ giáp là nhân loại hình thể, tay chân thân thể tỷ lệ đều cùng phóng đại bản nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng là trong nháy mắt này, hai cái đùi cơ bắp bành trướng đến nguyên bản hình thể lớn gấp ba nhỏ, dòng năng lượng tại hai chân cơ bắp thượng lấp lóe lưu động, một cái chớp mắt ở giữa, hai chân phản phất biến mất đồng dạng, ở sau lưng hắn xuất hiện một vòng gần sóng không gian, đài cơ giáp này liền tan biến ngay tại chỗ, phản phất là thúng di đồng dạng đột nhập đến trên chiến trường. Cho đến lúc này, hắn xuyên qua quỹ tích tuyến mới bị gần sóng không gian cho hiện ra, yếu nhỏ một chút quái thú quái vật trực tiếp bị cái này gần sóng không gian cho chấn vỡ, lớn mạnh một chút cũng tại hoàn toàn không cách nào nhìn thấy công kích đến bị đánh thành thịt nát. Long xà cơ giáp xuất hiện tại chiến trường hạch tâm bên trong, cùng cái này một nhiều mặt nhiều cánh tay cự nhân đối lại với nhau. Từ lớn nhỏ nhìn lại, đầu này cự nhân đủ có độ cao mấy trăm thước. Long xà cơ giáp tại hắn trước mặt phản phất một cái con chuột nhỏ đồng dạng, mà lại cái này nhiều mặt nhiều cánh tay cự nhân càng là lâm thánh cấp độ thực lực, tại long xà cơ giáp xuất hiện tại trước mặt nó một cái chớp mắt ở giữa, của nó mấy cái tay trên cánh tay liền có lôi đình nắm chặt, mỗi một tia chớp đều đủ để nát núi đốt biển, sau đó. Liền không có sau đó. Nó thậm chí ngay cả lôi đình cũng không kịp ném ra. Đầu của nó đã thường bay ra mấy vạn mét phía trên. Cánh tay của nó bị xoay thành bánh quai chèo, thân thể của nó bị đánh thành thịt nát, cái này khiến chỉ còn lại một cái đầu cự nhân lớn tiếng gầm rú lên, thân thể của nó liền muốn bắt đầu phục hồi như cũ, sau đó. Long xà cơ giáp cũng tê rống lên, nó trực tiếp bổ nhào vào cái này cự nhân trên thân thể bắt đầu cắn xé thôn phệ, một giây, hai giây, ba giây. Long xà cơ giáp mọc ra cái thứ hai đầu, còn thứ ba, đôi cánh tay, hai đôi cánh tay. Trước sau 10 giây thời gian cũng chưa tới. Long xà cơ giáp liền hoàn toàn nuốt vào đầu này cự nhân. Nó biến thành ba đầu sáu tay hình thái, đồng thời tại hắn phía sau còn xuất hiện một đôi còn không mọc ra cánh thịt, hắn thân thể cũng bị cự nhân máu tươi nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Nháy mắt sau đó, cổ chỗ điều khiển long xà cơ giáp nhìn về phía Huệ. Chương 74, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nguy. Một cái viết kép nguy chữ xuất hiện tại Huệ trong lòng, hắn điều luật giả bản năng nhanh hơn tư duy, một cái chớp mắt ở giữa hắn liền dùng ra điều luật kỹ xảo, đem ý thức của mình di động đến vài trăm mét phía trên giữa không trung, mà tại hắn vị trí cũ thượng nhục thể, cơ hồ là tại hắn thuấn di mở đồng thời liền bị đánh nát, long xà cơ giáp liền đứng ở hắn hóa thành thịt nhão nhục thể trước. Huệ nhục thân lại lần nữa phục hồi như cũ, hắn cau mày nhìn về phía long xà cơ giáp. Cơ giáp này bí mật tại trước mắt hắn liếc qua thấy ngay. Là tối sơ chi xà cùng tối sơ chi long riêng phần mình yếu ớt huyền bí, bởi vậy mà nhân tạo sinh mệnh cơ giáp, ánh sáng lấy khoa học kỹ thuật hàm lượng mà nói về thực tịnh không có có cao thâm cỡ nào, chỉ là trong đó có long cùng xà huyền bí, cái này hai tôn tiên thiên ma thần cực kỳ đặc thù, đem lẫn nhau tương hỗ y tồn, nhưng lại tương hỗ là túc địch, đều muốn đánh bại đối phương đồng thời đem hắn thôn phệ. Nhưng là một khi một phương nào đem một phương khác triệt để thôn phệ, như vậy chính là lấy được thắng lợi một cái kia cũng sẽ như vậy tan biến, sau đó sẽ có siêu cấp tồn tại tại cả hai hài cốt thường sinh ra. Đây là tiên thiên ma thần đặc hữu thiên khải tiên đoán, là đa nguyên vũ trụ bản nguyên thượng chỗ cho ra đáp án. Trên thực tế, loại này tiên đoán rộng khắp tồn tại ở tiên thiên ma thần bên trong, tỉ như lúc trước thế giới cuộc khởi, sẽ đoạn tuyệt tiên thiên ma thần thời đại liền sớm có tiên đoán. Còn có chính là rất nhiều đặc thù tiên thiên ma thần có thể lẫn nhau dung hợp là càng cường đại hơn cá thể, lại hoặc là đã ở vào đỉnh phong tiên thiên ma thần, thu hoạch được một ít đặc thù bản nguyên quyền hành về sau, tự thân sẽ đạt được cực độ thăng hoa, thoát ly tiên thiên ma thần ràng buộc. Cũng có dòng chung cực khả năng các loại, thí dụ như yêu ma quỷ quái bốn tôn tiên thiên ma thần, một khi thành công dung hợp, như vậy lập tức liền có thể tăng lên tới đủ để địch nổi tọa cấp độ, lại tỷ như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tiên thiên ma thần, bọn chúng có thể thông qua đặc thù nào đó biện pháp đạt thành siêu việt tọa cấp độ siêu cấp chiến lực, lại tỷ như tiên thiên ma thần Entropy cũng nhận được cái thiên khải, chỉ cần hắn có thể thu hoạch được Nhật Nguyệt Quyền Hành, như vậy hắn liền có thể tránh thoát ra tiên thiên ma thần ràng buộc, liền như là thế giới như vậy có vô tận nhiều khả năng tính. Mà Tối Sơ Chi Long cùng Tối Sơ Chi Xà chính là như vậy, hai cái này đều có quá cùng loại thiên khải tiên đoán, mà lại cùng cái khác tiên thiên ma thần khác biệt, bọn chúng quản chi chỉ là lẫn nhau quyền hành va chạm, đều có thể sẽ sinh ra một ít không biết kết quả, cái này Long Xà cơ giáp chính là hắn sản phẩm một trong, Huệ vốn định trực tiếp giết chết Long Xà trong cơ giáp người điều khiển, nhưng là hắn điều luật năng lực thế mà không cách nào vượt qua cơ giáp này làm việc, hắn thể nội người điều khiển sinh mệnh đặc thù đã cùng Long Xà cơ giáp dung hợp làm một. Huệ xuyên thấu qua cơ giáp này nhân quả nhìn hướng quá khứ. Hắn nhìn thấy cái này người điều khiển liền là trước kia tại trong một căn cứ nhỏ gặp phải thổ dân nhân loại thiếu nữ, lúc ấy hắn còn đối thiếu nữ này có lòng hiếu kỳ, bất quá bởi vì cảm thấy được Hạo Thiên Kính tồn tại, cho nên mới tùy tiện bỏ qua nàng, ai biết lúc này lại lần nữa địch đối mặt. Huệ như vậy nhìn thẳng cơ giáp này 2-3 giây, hắn có chút đoán không được tình huống, vừa mới cái kia một cái tập kích tới phi thường đột nhiên, theo đạo lý đến nói hắn là có thể nhẹ nhõm tránh đi, nhưng là kết quả lại là thân thể của hắn bị đánh nát, không thể không một lần nữa điều luật một cổ nhục thân ra. Tình huống này thực tế là quỷ dị, hắn cũng không phân rõ đến cùng là dung hợp Long cùng Xà cơ giáp duyên cớ, còn là thân ở trong đó người điều khiển nguyên nhân, cho nên hắn dự định thử một lần nữa. Quả nhiên, Huệ 2-3 giây nhìn thẳng, tại cái này đến hàng vạn mà tính quái thú quái vật trong biển, vẻn vẹn 2-3 giây ánh mắt thế thôi, cái này Long thiết cơ giáp liền lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, Huệ nhưng vô dụng bất luận cái gì năng lượng đi kích thích cái này Long Xà cơ giáp, thậm chí là khảo thí, hắn còn đem một cách hơi thở, năng lượng, cảm ứng các loại tin tức cho xóa đi, mặc dù là như thế. Cái này Long Xà cơ giáp yên nguyên tìm được hắn, chỉ riêng cái liền hết sức không thể tưởng tượng nổi. Sau đó lại là một tiếng nổ vang, Long Xà cơ giáp ba đầu sáu tay thân thể xuất hiện tại Huệ trước mặt, Huệ lại một lần nữa thuấn di mở, sau đó khi hắn khôi phục nhục thể lúc, kinh hãi phát hiện mình một cái bắp đùi chỉ còn một nửa, lần này hắn thuấn di hơi trì độn một cái chớp mắt ở giữa, tạo thành nhục thân tinh tức có bộ phận bị phá hư, cho nên mới sáng tạo nhục thể liền có thương thế. Huệ trong lòng có đáp án, cái này ngược lại là để hắn càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại nguy hiểm này dự cảm thực là khẩn yếu nhất đồ vật, tự sinh mệnh bước vào siêu phàm về sau, cái này nguy hiểm dự cảm liền sẽ theo lấy thực lực càng thêm cường đại, đợi trở thành truyền kỳ thực lực, cái này nguy hiểm dự cảm liền có thể dùng cho chiến đấu, trừ phi là dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành che đậy, nếu không đồng vị cấp ở giữa rất khó xuất hiện đánh lén móc lóp, liền là thực lực của đối phương so với ngươi còn mạnh hơn thượng gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí là đối mặt thánh vị cùng cao cấp thánh vị. Ngươi tự thân như sâu kiến đồng dạng, cái này nguy hiểm dự cảm vẫn như cũ là tồn tại. Chỉ là ngươi cho dù sinh ra nguy hiểm dự cảm cũng tránh không khỏi, đây chính là thực lực nghiền ép. Nhưng là đối mặt đài này Long Xà cơ giáp, vô luận là trước kia cái kia Tu La tộc Lâm Thánh, còn là Huệ phân thân, nó đều là thẳng tới thẳng lui, lần thứ nhất lúc, Huệ còn có thể tại công kích tới người lúc cảm giác được nguy hiểm, nhưng là lần thứ hai lúc hắn liền chậm non nửa đập. Cái này phân thân liền có không trọn vẹn, từ đó có thể biết, cơ giáp này, hoặc là nói cái này người điều khiển đúng là vượt qua nguy hiểm dự cảm bình chướng, ngay cả Huệ đều không thể ngoại lệ. Huệ tò mò trong lòng tâm lập tức tăng vọt, với tư cách điều luật giả, tin tức chính là lực lượng, mà có tin tức gì so không biết càng cường liệt đâu. Cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng dứt khoát không để ý tới Hạo Thiên, dù sao ở đây không ai có thể làm trái hắn, cái này Hạo Thiên chính là hắn món ăn trong mâm. Ngược lại là cơ giáp này cùng cái này người điều khiển, hoàn toàn vi phạm hợp lý tính, để hắn lập tức liền muốn thử dò xét chân tướng trong đó. Lập tức Huệ trực tiếp nhấc tay gãy ngón tay một cái, tại cơ giáp này quanh người bỗng hiện ra mấy khối cự tấm bia đá lớn, những bia đá này bên trên khắc đầy điêu văn cùng đồ hình. Thì là hiện ra đến mức dị thường bóp méo, lại có một loại trấn áp một cách trật tự cảm giác, một trong nháy mắt, cái này mấy khối to lớn bia đá liền hướng Long Xà cơ giáp khép lại mà đi. Nhưng là không đợi bia đá khép lại, Long Xà cơ giáp đã sớm tan biến tại đương trường, tại Huệ nhấc tay trong nháy mắt một cái chớp mắt ở giữa, cái này Long Xà cơ giáp đã thường thoát ly đương trường, còn lại bất quá là tàn ảnh thôi, tiếp theo tại Huệ khía cạnh chỗ, long xà cơ giáp đến cánh tay đồng thời oanh đến, lực lượng khổng lồ thậm chí để cánh tay kia thượng đều xuất hiện không gian bóp méo. Chính chờ ngươi đến. Huệ lại là cười lạnh một tiếng, lập tức tại chung quanh thân thể hắn liền có vô số xiềng xích tuôn ra, mỗi một đầu xiềng xích đều giống như kim như sắt, nhìn kỹ nhưng lại phản phất là đen kịt chất thịt, lít nha lít nhít xiềng xích phản phất xà đồng dạng cuốn quanh ở long xà cơ giáp đến cánh tay bên trên. Nhìn đến đây, Huệ liền đưa tay hư cầm hướng long xà cơ giáp, hắn thì thào nói ra, tốt, để ta nhìn ngươi bí mật là cái gì. Vừa dứt lời, cái này long xà cơ giáp còn có một cánh tay tịnh không có oanh ra, tại xiềng xích này cuốn lên lúc đến, cánh tay này đối xiềng xích nơi nào đó nhẹ nhàng vồ một cái. Tất cả xiềng xích thế mà trong cùng một lúc hoàn toàn vỡ nát, mà long xà cơ giáp cởi ra tay cánh tay liền toàn đánh vào Huệ trên thân. Tử điểm, làm sao nhưng... vẫn là vượt qua nguy hiểm dự cảm công kích, mà lại lần này là thẳng đến Huệ bị oanh thực mới có nguy hiểm dự cảm, thuộc về tự thân tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bị không nhìn, cái kia cũng không phải là nghiền ép thức tốc độ, nhưng là Huệ lại hoàn toàn không có cách nào tránh thoát, đón lấy, hắn lại một lần nữa bị đánh thành thịt nát, mà lại lần này là tính cả hắn cái này phân thân tin tức đều bị xóa đi triệt để oanh sát. Làm xong đây hết thảy long xà cơ giáp cũng không tiếp tục đi công kích xung quanh vạn tộc hoặc là quái thú quái vật. Cổ chỗ thao túng long xà cơ giáp bỗng nhiên đè thấp hạ thân thể, từ hai chân đứng thẳng nhân loại hình thái, phản phất biến thành tứ chi đứng thẳng thú loại hình thái, long xà cơ giáp bắp thịt cả người tất cả đều phồng lên, thân thể bành trướng còn nhiều gấp đôi, sáu cánh tay dương nanh múa vuốt, phía sau lưng cánh thịt cũng đồng thời kéo dài tới ra, biến thành phản phất lưỡi. Đao đồng dạng chất xi tin sắc bén đao cánh, tính cả hắn miệng cũng thật to mở ra, đối trong hư không gào thét cái gì. Thân ở phương tiện bên trong quân lập tức liền biết, đây là cổ đối mặt cơ hồ không cách nào địch nổi cường đại địch nhân lúc tư thái, có đồ vật gì đến. Bầu trời bắt đầu xuất hiện lôi đình, có bóng tối che đậy quang mang, ngay tại hướng Hạo Thiên hướng tập quái thú bọn quái vật ngừng lại, bọn chúng một bên tham lam nhìn xem Hạo Thiên, một bên bản năng sợ hãi thân thể, thậm chí một chút cường đại nhất quái thú cùng quái vật bắt đầu chạy trốn, rời xa phương này chiến trường. Đón lấy... không gian bị xé mở một đầu to lớn khe, từ không gian này bên trong liền có một cánh tay đưa ra ngoài. Cánh tay này nhan sắc không cách nào hình dung, tựa hồ là không màu, lại tựa hồ là màu đen, lại tựa hồ có thế gian một cách nhan sắc, nó lớn nhỏ cũng vô pháp nhìn ra, thì là phản phất che khuất bầu trời, lại phản phất là nhân loại bình thường cánh tay lớn nhỏ, quân chỉ là nhìn xem đều có một loại hoa mắt chóng mặt cảm giác, nàng lập tức liền biết, đây là tin tức vượt qua hắn nhận biết cực hạn phản ứng, đây là nàng. Nếu là thay người bình thường đến, có lẽ thoáng một cái liền trực tiếp hôn mê. Mỗi cái sinh mệnh đều có hắn kết thúc tử điểm, chỉ có thánh đạo che chở cho mới đưa cái này tử điểm che đậy. Kỳ thật không riêng gì sinh mệnh, tính cả cái này đa nguyên vạn vật đều có tử điểm, chỉ là cái này tử điểm thường thường không thể đụng vào, bởi vì hắn mỗi một lập tức đều tại biến ảo, mà lại không phải dựa vào đặc thù bản nguyên hiển hiện, quản chi là cao cấp thánh vị, tiên thiên thánh vị, thậm chí là hoàng cấp tồn tại. Đều là không cách nào nhìn thấy tử điểm. Ngươi vừa mới công kích đến tử điểm đi. Làm sao làm được? Huệ thanh âm vang ở trên chiến trường, cái cánh tay này liền hướng long xà cơ giáp duỗi tới. Mặc cho long xà cơ giáp ra sao tránh né, nó đều phản phất là tại bàn tay này thường khiêu vũ đồng dạng. Rõ ràng né tránh, thế nhưng là nháy mắt sau đó như cũ tại bàn tay này phạm vi bên trong, mà lại bàn tay ly hắn càng ngày càng gần. Vô dụng. Mặc dù ta hiện tại chỉ có thể có một cánh tay tiến vào nơi này, nhưng đây cũng không phải là ngươi có thể phản kháng, tin tức phương diện chênh lệch nhiều lắm, dùng vạn tộc siêu phàm đẳng cấp để hình dung, ta hiện tại là hoàng cấp tồn tại, mà ngươi. Ngay cả thánh vị cũng không tính là. Rốt cục, bàn tay nắm long xà cơ giáp nửa người dưới, bàn tay này liền muốn mang theo long xà cơ giáp trở về co lại, muốn đem hắn triệt để giam cầm cùng mang đi, nhìn đến đây. Quân trong tay dao giải phẫu trực tiếp cắt sai địa phương, trên bàn giải phẫu khối thịt bị một phân thành hai. Thất bại, tiếp theo lần. Quân hai mắt căng cứng nhìn màn ảnh. Chờ, chờ một chút, tự hồ thành công, ta thị giác biến, nhìn thấy linh hồn. Thành công. Thành công a. Đúng lúc này, long xà cơ giáp phía sau lưng đao cánh bỗng nhiên nổi cuốn tới, đối cái hông của mình đột nhiên một cắt, long xà cơ giáp nửa người trên liền thoát ra bàn tay nắm. Sau đó còn không đợi bàn tay tiếp tục bắt tới, long xà cơ giáp nửa người trên trực tiếp bổ nhào vào một con to lớn loài chim vạn tộc trước. Loài chim vạn tộc nghiêng đầu một chút, vẫn là cái loại này hoàn toàn không giảng đạo lý tiết tấu chiến đấu. Tại cái này loại chim vạn tộc lâm thánh còn chưa kịp công kích cùng phòng ngự, một cái chớp mắt ở giữa, mấy cánh tay giắt cổ của nó thay đổi xé rách, phía sau lưng đao cánh lại chém ra đầu lâu, sau đó long xà cơ giáp liền bắt đầu điên cuồng gặm ăn. Tiếp xuống mười mấy giây bên trong, long xà cơ giáp không ngừng chạy trốn tránh né, một lần bị cầm chắc lấy thân thể bộ phận, mỗi lần nó đều tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giữ lại nửa người trên, đồng thời nó bắt đầu điên cuồng công kích tất cả vạn tộc. Quái thú, quái vật mấy cái có thịt thực thể, đem hắn mỗi một vị đều thôn phệ vào bụng, cái này khiến hắn thân thể càng ngày càng bành trướng cùng bóp méo, nhìn phản phất là một viên vô hạn mọc thêm khối u khối thịt đồng dạng. Vô dụng, đừng dãy dụa, ngươi cùng tin tức của ta số lượng là tuyệt đối. Huệ thanh âm một mực vang lên, mà tại long xà cơ giáp thôn phệ lại một cái to lớn vạn tộc về sau, bàn tay này lại một lần nữa bắt lấy long xà cơ giáp, mà lại lần này may mắn bắt lấy hắn nửa người trên. Tiếp lấy. Cái này khối u khối thịt tại bàn tay thu nạp lập tức, toàn bộ biến thành bành trướng đến cực hạn cơ bắp. Cơ hồ là vứt bỏ nửa người dưới, nửa người trên tuyệt đại bộ phận thân thể, long xà cơ giáp biến thành hai con to lớn nắm đấm, kia là cơ hồ 100%, không, siêu việt 100%, đạt tới 200%, 300, 400, điều khiển cơ giáp đồng bộ xuất, tại bàn tay chạm đến long xà cơ giáp một cái chớp mắt ở giữa, hai nắm đấm oanh đánh ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng uy lực cực lớn tại bàn tay khép lại lúc bắn ra, long xà cơ giáp lập tức bắt đầu giải thể, đây là siêu việt long xà cơ giáp dự thiết định mạnh hơn lực, hoàn toàn không hợp với logic bạo lực, đơn thuần lực lượng. Đem hắn toàn bộ đánh vào bàn tay này tử điểm bên trên. Bàn tay vỡ nát, từ bàn tay tới cổ tay, từ thủ đoạn tới tay cánh tay, mà Huệ thanh âm thật lâu không có truyền đến, thẳng đến cả cánh tay đều hoàn toàn vỡ nát, cái kia vết nứt không gian đều triệt để khép lại lúc. Huệ thanh âm mới rốt cục truyền đến. Ngươi! Rốt cục là thứ gì? Tại long xà cơ giáp vỡ nát hài cốt bên trong, cổ lộ ra hình thể, sau đó nàng đối vết nứt không gian khép lại chỗ, lộ mọc trăng nụ cười sáng lạng. Chương 75, cứu vớt đại tác chiến bắt đầu. Đến cùng là nguyên lý gì a? Vì cái gì ta có thể nhìn thấy linh hồn đâu? Chu Bân lấy một đoàn thịt nhão hình thái không ngừng nói chuyện. Hắn rốt cục thu hoạch được tha thiết ước mơ thuốc mê, cái này khiến hắn không còn có thống khổ, mà lại cái này thuốc mê là khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại tạo vật, cũng sẽ không thật sinh ra thân thể chết lặng cảm giác, chỉ là sẽ đem một cách thống khổ đều tiêu trừ, đồng thời cho thân thể chính diện cảm giác, cho tinh thần tích cực hưởng ứng, một châm xuống dưới, lúc đầu thống khổ đến tưởng phải nhanh lên một chút chết mất trùng sinh Chu Bân lập tức liền nhẹ nới lỏng. Quân lạnh mặt nói, không đúng, ngươi không nên hỏi cái này. Ách, thật sao? Vậy ta nên hỏi cái. Ta thao a, vì cái gì ta còn sống a a? Chu Bân hiện tại hình tượng chính là một đống khối thịt, làn da không có, xương cốt không rõ, nội tạng không rõ, nói câu không khách khí lời nói thật, loại trạng thái này thật là cá nhân đều chết chắc, không, là cái sinh vật đều chết chắc, nhưng là Chu Bân còn sống không nói. Hắn thậm chí có thể nhìn đến linh hồn. Chính là bởi vì ngươi còn sống, cho nên ngươi có thể nhìn thấy linh hồn. Quân vừa nói chuyện, bên cạnh đem cái này chồng thịt nhão nhét vào trong một chiếc hộp. Cái gọi là tỷ lệ tử vong 100% giải phẫu, kỳ thật chính là một cái lấy cực kỳ tinh tế thủ đoạn từng chút thăm dò ngươi sinh mệnh cực hạn, sau đó để thân thể của ngươi cùng tinh thần đều khốn đốn với trước khi chết cực hạn trong nháy mắt đó giải phẫu. Quân động tác trên tay không ngừng. Nàng đồng thời nói ra, sắp gặp tử vong người, sẽ sinh ra đủ loại đặc thù tình huống, tỉ như cái gọi là sắp chết thể nghiệm, tỉ như cái gọi là nhìn thấy linh hồn ảo giác loại hình, kỳ thật bộ phận này có rất nhiều hiểu lầm, bất quá cũng có bộ phận chân thực, tỉ như sắp chết thể nghiệm. Cũng không phải là cái gì nhìn thấy minh giới hoặc là luân hồi, kia là làm một cái người tử vong lúc, tử vong hồi tưởng siêu cấp lực chú ý tập trung phía dưới, hắn ý thức sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy tâm linh chi hải. Cũng chính là mỗi cái sinh mệnh tâm linh tầng dưới chót nhất, nơi đó một cách đều là hỗn loạn cùng hắc ám, cho nên cái gọi là sắp chết thể nghiệm mới có thể bị cho rằng là nhìn thấy tử vong thế giới. Đồng thời, bởi vì sinh mệnh vô cùng gần với cái chết, vào thời khắc ấy, chỉ cần thế giới quy tắc có thể tồn tại linh hồn, như vậy đúng là có tỷ lệ nhất định có thể lấy phạm nhân mắt thường nhìn thấy u linh quỷ hồn. Nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn sinh mệnh đã đi tới cuối cùng. cho nên ta muốn làm liền rất đơn giản, đó chính là để ngươi tiến vào nằm trong loại trạng thái này, nhưng là cái này là sinh mệnh cực hạn trạng thái, mặc dù là có thể dùng khoa học kỹ thuật đến đạt thành, nhưng là nơi này liền có hai vấn đề, dùng khoa học kỹ thuật đạt thành sắp chết kỳ thật cũng không phải thật sự là sắp chết, đây chẳng qua là sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đạt thành, mô phỏng, cũng chính là nhìn như là sắp chết, nhưng là tiến vào loại trạng thái này người lại chỉ là dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn mô phỏng mà thành. Cái này cùng trong vạt đại não là một cái khái niệm, một các điện tử tín hiệu, một các hóa học kích thích tố, tất cả cảm giác đều là mô phỏng, như vậy cái này đại não chủ nhân liền không cách nào phân biệt ra chân thực cùng hư ảo, nhưng là sắp chết thể nghiệm nhìn thấy tâm linh chi hải lại không được, bởi vì tâm linh chi hải là có lực lượng này hay không chính là chân thật cùng hư ảo biên giới. Cho nên ta nhất định phải để ngươi bước vào chân chính sắp chết trạng thái mới được. Vấn đề thứ hai ngay tại ở duy trì liên tục thời gian, sắp chết trạng thái chỉ tồn tại ở thời gian cực ngắn nội. Dài nhất cũng bất quá mấy giây, ngắn nhất khả năng ngay cả một giây thời gian cũng chưa tới, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không đủ để ngươi chạm đến cái này thần thoại hình thái tâm linh chỗ sâu nhất, mà lại thần thoại hình thái bản chất chính là ánh sáng tâm linh tiến giai trạng thái, muốn tiến vào bên trong liền sẽ dẫn phát ra tâm linh cộng minh hiện tượng, tâm linh chi bích chướng sẽ tan biến, tới lúc đó, ngươi ngay cả hình thể đều không thể bảo trì lại, đây cũng là vì cái gì đông. Loại của ngươi, có kỳ lạ phục sinh cơ chế phúc mang nhóm tiến vào thần thoại hình thái bên trong về sau. Bọn hắn rất nhanh liền tử vong nguyên nhân, bởi vì là tính mạng của bọn hắn biến mất, kỳ thật đáp án chính là đơn giản như vậy, tại tâm linh cộng minh hạ, nhục thể của bọn hắn không có, tự thân liền không cách nào duy trì được sinh mệnh. Cho nên cái này giải phẫu mục đích đúng là như vậy. Ta sẽ một bước cắt bỏ ngươi toàn thân trên dưới cơ hồ tất cả hệ thần kinh, cắt bỏ ngươi đại não đại bộ phận, cắt bỏ ngươi cơ hồ tất cả khí quan, đưa ngươi một bước giết chết, đó cũng không phải trực tiếp đâm xuyên trái tim giết chết, mà là cùng loại với từng giờ từng phút đổ máu giết chết. Nếu là dùng trong trò chơi đến nói, đó chính là ngươi có 100 điểm huyết, ta liền từng chút đem hắn khấu trừ, không, hẳn là 0.01 tiêu chuẩn đi khấu trừ, hoặc là càng thêm chia nhỏ. Sau đó để HP của ngươi vô hạn tiếp cận về không, nhưng là lại không là không cái kia cực hạn trạng thái, đồng thời cắt bỏ những cái kia khí quan cùng thần kinh cùng đại não, cũng làm cho thân thể của ngươi không nhận sợ hãi, vui vẻ, nổi giận mấy cái các cảm xúc phương diện nhân tố ảnh hưởng, mà lại. Ngươi hình thể bản thân cũng không phải là nhân loại, hoặc là nói cái này chồng thịt nhão cũng chỉ là vật chất, mà không tính hình thể, cho nên chỉ cần đem hắn cố định. Ngươi cũng sẽ không phải chịu hình thể băng ảnh hưởng xấu, đồng thời ngươi vẫn còn sắp chết trạng thái phía dưới, cái này để ngươi vô hạn tiếp cận với thần thoại hình thái tâm linh phương diện. Lúc này, quân rốt cục đem cái này chồng đại biểu cho chu bân thịt nhão toàn bộ đặt ở một cái trang bị bên trong, nàng dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này trang bị nói, nếu là đối với người bình thường, thậm chí là siêu phàm giả, loại giải phẫu này đều là vô hiệu, bởi vì mỗi một cái sinh mệnh đều là độc nhất vô nhị cá thể. Mà ta làm kỳ thật bản chất chính là giết chết. Một tơ một hào sai sót đều không có, tỷ lệ tử vong là xác định 100%, đổi thành một cái khác sinh mệnh, vậy liền thật chết, mà ngươi khác biệt, ngươi có thể phục sinh, mỗi một lần phục sinh sau đều là đồng dạng 100% giống nhau nhục thể, cho nên sai sót liền có thể đạt được giải quyết. Thứ hai, trọng yếu nhất, ngươi có tuyệt đối may mắn khái niệm, bất luận cái gì chỉ cần không là không khả năng tính, tại ngươi khái niệm hạ đều sẽ bị phát động. Cho nên trận này giải phẫu liền biến thành dùng tuyệt đối tính truy cầu cực hạn giải phẫu. Quân thần sắc vô cùng lạnh nhạt, nhưng là trong ánh mắt nàng còn có cùng nhiệt quang mang lấp lóe. Nàng nói ra, từ khi ngươi xuất hiện về sau, phản phất là vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, lấy ngươi, hoặc là nói lấy phúc mang là neo điểm tin tức liền bắt đầu xuất hiện tại trong đầu ta, nhưng là những tin tức này luôn cảm thấy. Được rồi, tóm lại, cảm tạ ngươi trả giá. Hiện tại, dẫn đạo đồng bọn của ngươi, đi cứu vớt Hạo đi. Một bên khác, theo cổ xuất kích, duy nhất có thể đánh vỡ Hạo Thiên thần thoại hình thái Huệ bị đuổi ra chiến trường, với tư cách định vị neo điểm Huệ phân thân đã vỡ vụn, mà cổ cũng mất đi long xà cơ giáp. Loại tình huống này, Chu Tiên kiếm trận rốt cục đem toàn bộ chiến trường tất cả đều bao phủ, mặc dù còn có Lâm Thánh vạn tộc tồn tại, cũng có những cái kia mặt trái kinh khủng tồn tại. Nhưng là thời gian ngắn trong phòng bọn chúng đã không cách nào chạm đến Hạo Thiên thần thoại hình thái. Ngay tại lúc này, Từ Tổng cùng Dương Liệt đồng thời hô to, trừ Dương Liệt dũng sĩ cơ giáp không thể khinh động lấy bên ngoài, cái khác hắc hỏa cơ giáp cùng đại ma cải tiến, liền trở thành thông hướng Hạo Thiên thần thoại hình thái phương tiện chuyên chở, mỗi một cái cơ giáp đều lắp đặt hơn 10 tên phúc man vọt thẳng nhập thần lời nói hình thái bên trong. Chu Bân cũng bị quân bắn vào đến Hạo Thiên thần thoại hình thái bên trong, khi tiến vào huyền thanh bầu trời một cái chớp mắt ở giữa, hắn hình tượng đột nhiên biến hóa, từ chiến trường tình cảnh lập tức biến thành một vùng phế tích chi địa. Nhân loại thành. Chu Bân nhìn trái phải, sau đó hắn phát hiện tay chân của mình cổ tại, chính mình lại biến thành nhân loại hình thái, mà cảnh tượng này là quen thuộc như vậy, quản chi đã qua thời gian mấy chục năm, đây hết thảy yên nguyên để hắn không cách nào quên. Đây chính là cấm địa nhân loại thành, đây chính là lúc trước hủy diệt một khắc này. Lúc đầu tràn đầy hòa bình, hy vọng, an bình nhân loại thành, tại ngày đó nên đón hủy diệt, tất cả vạn tộc tất cả đều phản loạn, bắt đầu trắng trợn đồ sát.